Thiên Kiêu Chiến Kỷ 138 chương 1365 giống như nằm mơ đại nghịch chuyển hướng Thiếu Đình cùng Dạ Phi Hành sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Ở ngay trước mặt bọn họ, những cái kia tùy tùng lại bị giết. Đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của bọn hắn. Lam Thanh Ngân than khẽ, biết rõ sự tình nghiêm trọng. Tại bọn hắn vân chức tộc địa bàn bên trên, lại xuất hiện bực này huyết tinh sự tình. Dù là không phải bọn hắn tộc nhân làm, cũng cùng bọn hắn thoát không ra liên quan. Xong, một chút vân chức tộc cao tầng đại nhân vật sắc mặt biến đổi, cũng không biết nên hận ai. Lão Cáp là khách nhân, là giúp bọn hắn ra mặt. Bọn hắn làm sao có thể đi trách móc nặng nề, nhưng đồng dạng cũng bởi vì Lão Cáp cử động, làm bọn hắn giống như triệt để đắc tội Dạ Thị Tông tộc cùng Kim U Tước tộc. Hậu quả này suy nghĩ một chút đều để người lạnh mình. Cái khác vân chức tộc tộc nhân đầu tiên là giật mình, mà hậu tâm bên trong đều cảm thấy thống khoái vô cùng. Bọn hắn cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Lão Cáp xuất hiện giúp bọn hắn xả được cơn giận. Xem ra ta cái này bà mối là làm không được. À, không tầm thường. Các ngươi vân chức tộc thật sự là không tầm thường. Dạ Phi Hành sắc mặt âm trầm, thanh âm bên trong lộ ra hàn ý. Đạo hữu còn xin nghe ta một lời. Lam Thanh Ngân vô cùng sốt ruột, lên tiếng muốn giải thích, lại bị Dạ Phi Hành quả quyết cự tuyệt. Không cần giải thích, người đều giết, còn cần cái gì giải thích. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta. Nhìn hướng Thiếu Đình, ánh mắt oán độc, hung dữ quét Lam Thanh Ngân bọn người một chút, cũng liền công việc đuổi theo. Ai bảo các ngươi đi đúng lúc này, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Ngươi lại là ai? Hướng Thiếu Đình nổi giận. Một đám tùy tùng bị giết, nguyên bản liền làm hắn mặt mũi không nhịn được. Lúc này lại còn có người muốn lưu hắn lại cùng Dạ Phi Hành. Cái này khiến hắn lập tức giận. Cẩu vật, cũng dám như vậy cùng ta đại ca nói chuyện. Quỳ xuống, Lão Cáp quát tháo. Oanh một tiếng, một cỗ kinh khủng uy áp theo hắn trên thân khuyết tán, như phô thiên cách địa, lệnh làm mảnh này thiên địa biến sắc. Phù phù, Hướng Thiếu Đình cũng không kịp phản ứng, liền trực tiếp quỳ xuống. Thân thể giống như bị thần sơn ngăn chặn, gân cốt đều nhanh muốn nổ tung. Tiền bối cứu ta. Hướng Thiếu Đình cũng không ngốc, cảm nhận được uy hiếp chí mạng về sau, không chút do dự hướng Dạ Phi Hành xin giúp đỡ. Cùng này đồng thời, Dạ Phi Hành thì sắc mặt biến hóa, nói: tuyệt đỉnh vương cảnh, trong lòng của hắn cũng hãi nhiên không thôi. Đối mặt Lão Cáp chỗ phóng thích ra uy áp, làm hắn đều có một loại ngạt thở cảm giác áp bách. Đâu chỉ ban đêm bay hoành, ở đây những người khác cũng đều tâm thần rung động túc. Ai có thể nghĩ tới, cái này bất cần đời lục bào thiếu niên lại sẽ có được khủng bố như thế uy thế. Thế nào, không phải mới vừa vinh vang đắc ý, bây giờ lại sợ Lão Cáp cười nhạo? Có được trường sinh thất kiếp cảnh hắn, tại đối mặt Dạ Phi Hành loại này bình thường vương cảnh lão quái vật lúc, hoàn toàn liền là một loại góc nhìn xuống tư thái. Không có cách, chênh lệch quá xa. Nếu là nguyện ý, chỉ cần một kích đều đủ để nhẹ nhõm đem đối phương xóa đi. Hừ, Dạ Phi Hành cố tự trấn định, lạnh lùng nhìn lướt qua Lão Cáp, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lam Thanh Ngân bọn người, nói: rất tốt, cầm tuyệt đỉnh vương cảnh đến nhục nhã ta Dạ Thị Tông tộc, các ngươi vân chức tộc liền đợi đến bị diệt tộc đi. Một câu lệnh làm bao quát Lam Thanh Ngân ở bên trong sở hữu vân chức tộc tộc nhân sắc mặt đại biến, trong lòng đều ớn ra hàn ý. Xem ra ngươi còn không có nhận rõ tình cảnh của mình. Lâm Tầm khẽ thở dài, tay áo vung lên, ầm, Dạ Phi Hành quỳ xuống. Nhất thời toàn trường đều ngây người, đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Ngươi dám? Dạ Phi Hành gào thét, tóc tai bù xù, trước mắt bao người lại bị người trấn áp quỳ xuống đất. Khó tả sỉ nhục cảm giác kích thích Dạ Phi Hành lại không cách nào bảo trì trước đó phong độ, triệt để không kiểm soát. Hắn không nghĩ tới nho nhỏ một cái vân chức tục lại vẫn dám như vậy đợi hắn. không sợ diệt tộc Lam Thanh Ngân các loại chờ một đám vân chức tộc cao tầng đại nhân vật cũng đều mộng. Mặc dù sớm đã nghe nói qua Lâm Tầm uy danh, nhưng khi tận mắt chứng kiến đến hắn uy thế lúc, mới rõ ràng cảm nhận được. Dạng này một người trẻ tuổi, đơn giản không hổ có ma thần xưng hào. Ta liền thánh nhân cũng dám giết, sẽ còn sợ ngươi một cái lão già uy hiếp, Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Trong lòng mọi người đều không thể bình tĩnh. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, trước đó không lâu thánh vẫn chi nhật bên trong, chết tại Lâm Tầm trong tay thánh nhân, có thể đằng đằng có 9 cái. Đồng thời mỗi một cách đều đến từ danh chấn một phương cổ xưa lão đại thế lực so sánh cùng nhau. Dạ thị tông tộc hoàn toàn chính xác rất cường đại. Thế nhưng chỉ là thiên hạ cổ lão đạo thống bên trong một cách mà thôi. Lại đâu có thể nào uy hiếp được dạng này một cách ma thần sát thánh người. Hướng Thiếu Đình triệt để mắt trợn tròn. Mà Dạ Phi Hành tựa như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên thất thanh nói, ngươi. Ngươi là. Lâm Tầm hắn con mắt trừng lớn đều kém chút rơi ra đến, có vẻ hơi buồn cười. Nhưng không có người có thể cười ra tiếng. Bởi vì trước mắt một màn này lộ ra quá chấn động lòng người. Hiện tại mới nhận ra đến, con mắt vẫn không tính là quá mù. Lão Cáp cười lạnh, ta. Lập tức Dạ Phi Hành giống như mất đi toàn thân sở hữu khí lực, một gương mặt mo đều khóc tăng, khóc không ra nước mắt. Người khác không rõ ràng, hắn làm sao không biết Lâm Tầm cùng Dạ thị tông tộc quan hệ, không đề cập tới hắn cùng thiếu chủ Dạ Thần là cộng đồng trải qua mưa gió bằng hữu. Liền nói trước đó không lâu kia một trận thánh vẫn chi nhật lúc, liền bản thân một vị địa vị cực kỳ cao thượng thánh cảnh lão tổ đều tự mình xuất động tiến về tiến hành cứu viện, tựa như bực này nhân vật. Như thế nào hắn Dạ Phi Hành có thể đắc tội? Nhất làm người ta sợ hãi chính là trước mắt người trẻ tuổi kia, thế nhưng là một vị mười đủ mười ma thần, tự tay tể qua các đại cổ lão đạo thống nhiều vị thánh nhân. Dạ Phi Hành cũng dám khẳng định, dù là Lâm Tầm hôm nay liền là giết hắn, truyền về tông tộc về sau, hết thảy chịu tội cũng sẽ không trách đến Lâm Tầm trên đầu. Trong lúc nhất thời, Dạ Phi Hành đều hận không thể quất chính mình một bàn tay. Yên lành, chính mình chạy tới xem náo nhiệt gì, làm cái gì bà mối a? Mà trông thấy Dạ Phi Hành bị dọa thành bộ dáng như vậy, Lam Thanh Ngân bọn hắn cũng đều ngây dại. Làm bọn hắn trước đó vô cùng e dè Dạ gia cường giả, lại tại Lâm Tầm dạng này một người trẻ tuổi trước mặt bị sợ đến như vậy, đơn giản tựa như nằm mơ tựa như. Dạ Phi Hành cũng không để ý tới những này. Hắn hít thở sâu một hơi, mặt già bên trên gạt ra một cái nụ cười, nói: Lâm công tử, ta không nghĩ tới lại sẽ là ngài, nếu sớm biết ta khẳng định không dám làm như thế, mong rằng ngài đại nhân đại lượng. Không đợi nói xong, tựu bị Lâm Tầm cắt ngang. Ngươi cũng là Dạ gia một vị vương cảnh cường giả, có thể nào như thế không có khí khái? Dạ Phi Hành liên tục gật đầu. Công tử nói rất đúng, tiểu lão nhất định đổi, nhất định đổi. Lần này không chỉ là Hướng Thiếu Đình, giữa sân những người khác cũng đều trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không dám tin tưởng tất cả những gì chứng kiến. Đường đường một vị Dạ gia vương cảnh lão quái vật, giờ phút này càng như thế chi ăn nói khép nép. Cái này là ai cũng không có dự liệu được. Mà Lâm Tầm nhíu nhíu mày, cuối cùng khua tay nói: Ngươi đứng lên đi, trở về nói cho Dạ Thần, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Hắn nếu muốn gỡ trách, cũng có thể tới tìm ta. Còn có Kim U tước tộc muốn bức hôn sự tình, ta cũng không hồi sẽ đáp ứng. Dạ Phi Hành một bên gật đầu xác nhận, một bên bò dậy thể. Lúc này mới cảm giác thần hồn một lần nữa phù thể tựa như. Nói: Công tử, bức hôn việc này tiểu lão liền có thể làm quyết đoán, cam đoan sẽ không lại để Kim U tước tộc người tìm vân chức tộc phiền phức. Không phải nói Dạ Thần lấy cái này Kim U tước tộc một cái nữ tử làm vợ sao? Ngươi không lo lắng chọc giận nhà các ngươi thiếu chủ phu nhân? Lão Cáp cười nhạo nói. Dạ Phi Hành vội vàng khoát tay: Cái gì thê tử, liền là một cái thị thiếp mà thôi, hơn nữa còn là vô danh phân cái chủng loại kia, đều chưa chắc sẽ bị thiếu chủ nhà ta thấy vừa mắt. Lâm Tầm cùng lão Cáp giờ mới hiểu được tới. Tiền bối, ngài. Ngài cũng không thể dạng này a. Một bên, Hướng Thiếu Đình đã triệt để sụp đổ, gào khóc kêu to. Sự tình biến hóa quá nhanh, để hắn đều lộn xộn đi. Sao có thể nghĩ đến? Trong mắt hắn giống như thần minh giả ra vương cảnh lão quái vật. Tại Lâm Tầm trước mặt lại như thế chi không chịu nổi âm giả phi hành một cước đá vào Hướng Thiếu Đình trên thân. Nói, ngươi tên nghiệp chướng này, lần này tai họa đều là bởi vì ngươi mà lên. Còn dám cùng ta kêu khóc, về sau ta sẽ từ từ cùng các ngươi tính sổ sách lập tức. Hướng Thiếu Đình tâm đều lạnh, mất hồn mất vía. Trong lòng chỉ có hai chữ, xong, dẫn hắn đi thôi. Lâm Tầm hạ lệnh chục khách. Đa tạ công tử khoan thứ, lời của ngài tiểu lão nhất định đưa đến. Dạ phi hành làm một đại lễ, lúc này mới kéo lấy giống như chó chết Hướng Thiếu Đình vội vàng rời đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, giữa sân vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh, lặng ngắt như tờ. Lam Thanh Ngân bọn người thần sắc hoảng hốt, vừa rồi từng màn tựa như mộng tựa như, lộ ra như vậy không chân thực. Cứ như vậy được giải quyết một cách lão giả nói mê tựa như mở miệng. Trước đó, bởi vì bị bức hôn, bọn hắn toàn bộ vân chức tộc đều lo lắng khó có thể bình an. Đứng ngồi không yên, cho rằng đây là một trận bát thiên đại họa. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn bởi vì Lâm Tầm dăm ba câu, trực tiếp tựu san bằng trận này đại họa, cái này lực trùng kích thực sự quá lớn. Đương nhiên giải quyết còn có thể là giả sao, lão Cáp cười hì hì. Thật sự là không nghĩ tới. Lam Thanh Ngân thở ra thật dài khẩu khí, ánh mắt phức tạp. Những người khác cũng đều vẻ mặt như vậy. Trước đó, Lâm Tầm từng nói qua muốn giúp bọn hắn, lại bị bọn hắn coi là gió thoảng bên tai, căn bản không thèm để ý. Thậm chí đối đãi Lâm Tầm thái độ lúc cũng có chút qua loa. Nhưng bây giờ sự thật chứng minh bọn hắn đều sai. Sai còn rất không hợp thói thường, trong mắt bọn hắn thiên đại tai họa, đến Lâm Tầm kia ngược lại là một cách tiện tay đều có thể biến mất một việc việc nhỏ. Dăm ba câu tựu giải quyết, mà vừa nghĩ tới bọn hắn trước đó đối đãi Lâm Tầm thái độ, sắc mặt cũng không khỏi ngượng ngùng. Lại là hổ thẹn lại là cảm kích. Đa tạ công tử đại ân. Lam Thanh Ngân khom người gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ công tử lập tức. Một đám vân chức tộc cao tầng đại nhân vật cùng tộc nhân cũng đều cùng một chỗ đi theo hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Lần này, Lâm Tầm xuất hiện, có thể giống như giúp bọn hắn hóa giải một trận đại họa. Bọn hắn sao có thể không lính tình, tại đối đãi Lâm Tầm trên thái độ cũng đều triệt để thay đổi một cách bộ dáng. Tại chỗ rất xa, Triệu Cảnh Huyên lộ ra một vòng ý cười, nói: "Muội muội ngươi xem, sự tình không phải giải quyết sao? Chỉ cần Lâm Tầm nguyện ý đi làm, căn bản không có như vậy phiền phức." Thải Thải hung hăng gật đầu, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, nói: "Lâm công tử rất lợi hại, ta tại tuyệt đỉnh chi vực thời điểm liền biết." Nàng kia thanh thuần xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vui sướng kích động, vẻ cảm kích. Triệu Cảnh Huyên xem ở đáy mắt, trong lòng không nhịn được có chút bận tâm. Tiểu nha đầu này có thể tuyệt đối đừng bị tên kia cho mê hoặc tâm thần. Chợt, nàng âm thầm hứ một cái, trắng nón gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Thải Thải nha đầu này chỉ sợ liền cái gì gọi là tình yêu còn không hiểu đâu. B. Sợ. Tăng thêm đưa lên chỉ cần đặt mua liền xét lại giữ gốc nguyệt phiếu. Sở dĩ mời đồng hài bọn họ lại có thể lực, phải tất yếu đặt mua thoáng cái thiên kiêu. Cảm tạ thiên kiêu chiến kỷ 138 chương 1366 vô hình đỏ sức rời đi vân chức tộc về sau. Dạ phi hành càng nghĩ trong lòng tựu càng may mắn. Đây chính là giết người không chớp mắt Lâm ma thần. Lại tha thứ chính mình, cái này khiến dạ phi hành đều có một loại nhặt về một cái mạng cảm giác. Còn như hận, hắn đương nhiên hận, chỉ bất quá không phải hận Lâm Tầm. Hướng Thiếu Đình, ta mặc kệ các ngươi bức hôn mục đích là vì cái gì, nhưng lần này bởi vì các ngươi, lại làm cho lão phu kém chút ù thành thiên cổ đại hận. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng tựu như vậy xong. Dạ Phi Hành thanh âm lãnh khốc, dứt lời liền phiêu nhiên mà đi, đều chẳng muốn lại nhìn hướng Thiếu Đình một chút. Trong lòng của hắn thậm chí đều đã làm ra quyết đoán, tìm cơ hội nhất định phải hảo hảo bào chế thoáng cái này Kim U tước tục. Nhờ vào đó cũng coi như bán cho Vân chức tục một cách nhân tình. Như Lâm Ma Thần biết rõ việc này, chắc hẳn trong lòng cũng hồi sẽ cảm kích. Hướng Thiếu Đình mắt trợn tròn, thất hồn lạc phách. Hôm nay hắn vốn là tiến về Vân chức tục bức hôn, vốn cho rằng có Dạ Phi Hành là ỷ vào, hết thảy mục đích liền dễ như trở bàn tay. Không ngờ rằng bây giờ lại luôn lạc tới trình độ như vậy. Cùng ngày, Hướng Thiếu Đình trở về tông tộc về sau cũng không dám giấu riêng, đem việc này nói ra, lập tức dẫn phát toàn bộ Kim U tước tộc chấn động. Cái gì Lâm Ma Thần không thể nào? Hắn Vân chức tộc đều xuống dốc đã bao nhiêu năm, sao có thể sẽ cùng Lâm Ma Thần bực này đương thế ngoan nhân nhờ vả chút quan hệ xong đắc tội Lâm Ma Thần không nói, còn triệt để đắc tội Dạ gia. Các loại kinh hô vang lên, toàn bộ Kim U tước tộc trên dưới tình cảnh bi thảm. Chỉ có tộc trưởng Hướng Hoa Chấn không nói một lời. Hắn vội vàng rời đi, đi vào tông tộc cấm địa bên trong, nơi đó có một người khách nhân đang đợi. Tiền bối, việc lớn không tốt, hành động thất bại. Hướng Hoa Chấn đầy bụng cay đắng cùng thất lạc. Một cây râu tóc sạch sẽ, đôi mắt như liệt nhật lão giả, lặng lặng khoanh chân ngồi ở kia. Nghe vậy, không nhịn được cau mày nói: dựa theo kế hoạch của ta, theo Vân chức tộc bên trong cầm tới Tinh Vũ Thiên Ý, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Như thế nào lại xảy ra bất trắc? Thanh âm mặc dù bình tĩnh, nhưng lại có một cỗ không ức chế được tức giận. Hướng Hoa Chấn run lên trong lòng, liền tranh thủ trước đó phát sinh sự tình từng cách nói ra. Lâm Tầm, lại là người này, giết Vân Khánh Bạch, hủy ta đại kế, bây giờ lại vẫn dám hủy đi ta quay về cố thổ hành động. Lão giả đôi mắt bên trong mãnh liệt dọa người hỏa quang, ở sâu trong nội tâm còn có một cỗ sát cơ sắp khống chế không nổi. Như Mông Thu Tỉnh còn sống, nhất định sẽ nhận ra lão giả này rõ ràng là chuẩn đế ba kỳ, một cách đến từ âm tuyệt cổ vực âm tinh hải kinh khủng tồn tại. Đáng hận, tại cái này cổ hoang vực quy tắc lực lượng phía dưới, ta không thể ra tay. Nếu không bại lộ quanh thân lực lượng, chú định sẽ khiến đương thế những cái kia nhân vật hung ác chú ý. Ba kỳ trong lòng thở dài, tràn ngập sự không cam lòng cùng hận ý. Lần trước hắn hao hết trăm năm tâm huyết đại kế, bởi vì Vân Khánh Bạch chết mà bị hủy đi, làm cho hắn tức giận đến đều kém chút bạo tẩu. Ở trong nội tâm, hắn càng đem kẻ cầm đầu Lâm Tầm hận đến thực chất bên trong. Hiện tại hắn ẩm núp Kim U tước tộc, vốn định dùng kế cướp đi Vân chức tộc Tinh Vũ Thiên Ý, nhờ vào đó rời đi cổ hoang vực, không ngờ rằng lại bị Lâm Tầm phá hủy lập tức. Dùng ba kỳ thâm trầm lòng dạ, đều có chút không cách nào khống chế nội tâm tâm tình. Liên tục hai lần đều bị một con kiến hôi tiểu bối phá hư kế hoạch, chuyện này quả thật không cách nào nhịn được. Tiền bối, bây giờ tộc ta bởi vì giúp ngài làm việc mà triệt để đắc tội Lâm Ma Thần cùng Dạ Thị tông tộc, ngài có thể hay không ra mặt giúp chúng ta hóa giải một hai? Hướng Hoa Chấn run giọng hỏi. Trước mắt lão già này là một tháng trước thời điểm đột nhiên xuất hiện, nói chỉ cần giúp hắn làm một chuyện, tự tặng cho bọn hắn Kim U tước tộc một trận cải biến vận mệnh cơ hội. Có thể không ngờ rằng kế hoạch chẳng những thất bại, liền bọn hắn nhất tộc tình cảnh cũng chỗ tại một tràng trong nguy cơ. Ngu xuẩn, sự tình làm hư hại, còn muốn mời ta xuất thủ cũng không nhìn một chút ngươi thì tính là cái gì? Giờ khắc này ba kỳ trở nên lãnh khốc vô cùng, hiển thị rõ một loại cao cao tại thượng miệt thị. Hướng Hoa Chấn sắc mặt đại biến, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Sự tình là bởi chính ngươi làm, cùng ta cũng không quan hệ. Các ngươi nhất tộc luôn lạc tới trình độ như vậy, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ba kỳ dứt lời, phiêu nhiên mà đi. Tiền bối, ngài không thể cứ đi như thế a. Hướng Hoa Trấn khẩn trương, cần phải đuổi theo lúc. Nơi nào còn có ba kỳ ảnh tử lập tức. Hướng Hoa Trấn triệt để sụp đổ. Trong lòng cũng cùng con hắn Hướng Thiếu Đình đồng dạng. Hiện ra hai chữ. Xong. Lâm Tầm. Lâm Tầm. Ba kỳ thân ảnh phiêu hốt, hành tẩu tại thiên địa ở giữa, không bao lâu, xa xa liền thấy Vân chức tộc chỗ địa bàn. Phá hư hai ta lần đại sự. Ngươi cách này sâu kiến nếu không chết. Ta sao cam tâm rời đi cũng chỉ có giết ngươi. Đồ cách này Vân chức tộc. Có lẽ mới có thể cầm lại Tinh Vũ Thiên Y đi. Ba kỳ trong nội tâm có một đoàn hung hung thiêu đốt lửa giận. Hắn là một vị chuẩn đế. Liền thánh cảnh đều không để trong mắt. Nhưng lại liên tục hai lần tại Lâm Tầm một cách trường sinh hiếp cảnh người trẻ tuổi trên thân tao ngộ đánh bại. Cái này khiến hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Chỉ cần đoạt tại bị đương thế những cái kia nhân vật hung ác phát giác trước. Làm xong đây hết thảy. Hẳn là đầy đủ ta mượn dùng Tinh Vũ Thiên Ý rời đi. Ba kỳ tại nội tâm yên lặng tính toán thôi diễn hồi lâu, cuối cùng trong con ngươi lánh mang lói lên, làm ra quyết đoán. Oanh một cỗ kinh khủng sức mạnh thần thức theo ba kỳ trên thân lướt đi. Cách không xông vào Vân chức tộc chỗ nơi dừng chân địa bàn bên trên. Trong chốc lát, hắn tự khóa chặt đến Lâm Tầm thân ảnh. Lâm Tầm ngay tại một tòa trong cung điện. Bị một đám Vân chức tộc cường giả thịnh tình khoản đãi. Bầu không khí rất náo nhiệt. Mỗi người sắc mặt đều mang kính trọng chi ý. Một màn này xem ở ba kỳ trong mắt triệt để dẫn đốt nội tâm của hắn lửa giận cùng hận ý. Chết ba kỳ người mặc dù đứng ở nguyên địa. Cách cực xa cự ly. Nhưng hắn thần thức lại mang theo thuộc về chuẩn đế vô thượng uy năng. Hóa thành một vòng mũi nhọn. Vô thanh vô tức chém về phía Lâm Tầm thức hải. Hắn thậm chí dám xác định Lâm Tầm đều căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào. Trường sinh thất kiếp cảnh cùng chuẩn đế chi gian. Chênh lệch cũng không chỉ cách xa vạn dặm xa như vậy chỉ là. Làm ba kỳ thần thức vừa đụng chạm lấy Lâm Tầm thức hải. Bỗng nhiên. Một cỗ vô song khí tức khủng bố lướt đi. Nhẹ nhàng quét qua. Ầm, ba kỳ thần thức như bị sét đánh tựa như từng khúc nổ tung. Ầm ầm gần như đồng thời. Kia một cỗ vô song khí tức khủng bố dọc theo ba kỳ thần thức phương hướng. Bạo lướt mà tới. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ba kỳ sắc mặt đột biến, bỗng nhiên thu hồi thần thức toàn lực ngăn cản. Ầm, kia một cỗ vô song khí tức tuy bị ngăn trở. Lại lệnh làm ba kỳ thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Thần hồn một trận nhói nhói. Làm hắn không nhịn được phát ra kêu rên. Một cách chuẩn đế. Lại như vậy ti tiện đánh lén một tên tiểu bối. Không ngại mất mặt, một đạo thanh lãnh mịt mù minh thanh âm vang vọng. Oanh, nương theo thanh âm, một cỗ khí tức kinh khủng lại lần nữa lướt đến. Hừ, ba kỳ ý thức được không ổn, bỗng nhiên bước ra, bỗng dưng mà đi. Trong chốc lát, người khác đã ở sâu ngoài vạn dặm. Phát giác được kia một luồng khí tức kinh khủng không có đuổi theo về sau. Trong lòng của hắn không nhịn được ám thở phào. Chợt. Sắc mặt hắn lại trở nên âm tình bất định. Chuyện gì xảy ra? Kia con kiến hôi đồ vật trên thân. Như thế nào tồn tại dạng này một kẻ hung ác đáng hận cuối cùng? Ba kỳ một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Chỉ có thể hung hăng mắng một tiếng. Hắn chợt phát hiện. Phàm là chính mình đụng phải cùng Lâm Tầm có liên quan sự tình. Tự trở nên cực kỳ chi không may. Phảng phất như trong cõi u minh. Người này trời sinh tự khắc chế chính mình đồng dạng. Tư vị này đơn giản quá mức biệt khuất mãnh liệt địa. Thiên không phía trên. Từng đợt quy tắc lực lượng dường như sấm sét chấn động. Giống như đại đạo trật tự tại thời khắc này đã bị kinh động tựa như. Ba kỳ lập tức toàn thân phát lạnh. Biết rõ vừa rồi xuất thủ. Trong lúc vô tình tiết lộ ra khí tức. Đã kinh động đến cái này cổ hoang vực trật tự lực lượng. Đi không có chút nào chần chờ, hắn lại bất chấp gì khác, hướng nơi xa bảo hướng sông mà đi. Vị đảo hữu này, vì sao vội vàng rời đi cái gì đảo bạn? Gia hỏa này rõ ràng không thuộc về ta cổ hoang vực. Mau đuổi theo mẹ nó. Lúc nào cổ hoang vực lại tiềm nhập dạng này một con cá lớn, chẳng lẽ tiền tuyến chiến trường ra phản đồ không thành? Bớt nói nhảm. Truy cùng này đồng thời, trên bầu trời vang lên từng đạo thanh âm, đều hùng vĩ, uy nghiêm, minh mông chi cực, giống như thiên thượng thần chi tại trò chuyện. Chợt, đây hết thảy đều biến mất không thấy, liền phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Vân chức tộc, tử sắc trong cung điện, Lâm Tầm còn tại nâng ly cạn chén, cùng đến đây mời rượu từng cái vân chức tộc cường giả trò chuyện với nhau. Trước đó, có như vậy một sát na, Lâm Tầm cũng cảm nhận được một loại tim đập nhanh cảm giác. Nhưng khi cẩn thận đi cảm ứng lúc, lại vô tung vô ảnh. Cho đến xác định cũng không khác thường phát sinh về sau, hắn lúc này mới yên tâm lại. Chỉ có thức hải thông thiên bí cảnh bên trong, kia thần bí nữ tử tinh tường, nếu không phải bởi vì chính mình kịp thời xuất thủ, Lâm Tầm chỉ sợ đã gặp khó khăn. Một cách đến từ ngoại vực chuẩn đế, có ý tứ, tự nhìn hắn có thể hay không chạy ra cổ hoang vực những cái kia nhân vật hung ác truy sát. Thần bí nữ tử một chút suy nghĩ, tự một lần nữa nhắm mắt lại. Tiền bối, vật này là thần cơ các diệu huyền tiên sinh tặng cho, nói nếu muốn xin ngài giúp công việc, chỉ cần xuất ra vật này liền có thể. Tại tiệc rượu kết thúc về sau, Lâm Tầm xuất ra một cái bị phong ấm lấy rầm rạp đạo văn thanh đồng hộp, đưa cho cách đó không xa Lam Thanh Ngân. Lập tức đại điện mọi ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Chẳng lẽ là một vài đại nhân vật đã kích động lên, tựa như đoán ra cái gì. Tựu liền Lam Thanh Ngân cũng trở nên thất thần, tựa như không nghĩ tới vật này lại còn có quay về trong tộc thời điểm. Đa tạ. Nửa ngày, Lam Thanh Ngân mới hít thở sâu một hơi, hai tay tiếp nhận vật này. Nàng cũng không mở ra, mà là cẩn thận đem vật này thu lại. Tộc trưởng thật là... Có người đặt câu hỏi. Lam Thanh Ngân gật đầu. Lập tức, sở hữu đang ngồi vân chức tộc đại nhân vật đều triệt để kích động lên, hô hấp đều gấp rút. Phảng phất kia thanh đồng trong hộp vật phẩm đối bọn hắn có ý nghĩa không giống bình thường. Nếu ngươi lúc mới đầu liền lấy ra vật này, dù là gặp được lại khó giải quyết phiền phức, tộc ta cũng sẽ nghĩa bất dung từ tương trợ. Lam Thanh Ngân ánh mắt phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nàng không nghĩ tới vật này lại sẽ bị Lâm Tầm cho mang về. Nhớ tới chính mình ban sơ đối đãi Lâm Tầm thái độ, trong nội tâm nàng tự lại là một trận hổ thẹn. Ta cùng Thải Thải là bằng hữu, như không tất yếu sẽ không cầm những này ngoại vật đến tiến hành trao đổi. Lâm Tầm vừa cười vừa nói. Một câu lệnh làm đang ngồi mọi người đều động dung, trong lòng cảm khái không thôi. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng đều lại không giống với lúc trước, thân thiện bên trong mang theo một loại không nói ra được kính ý. Ban đêm đi ra ngoài làm việc, quy củ cũ. Hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 138 chương 1367 đạp vào đường về. Lam Thanh Ngân lúc này làm ra quyết đoán, thần sắc trang túc, hỏi: các vị, ý ta đã quyết định giúp Lâm công tử một cái, các ngươi ý như thế nào? Đang ngồi đại nhân vật đều là gật đầu, không chút do dự. Cùng lúc mới đầu thái độ đã hoàn toàn thay đổi, bởi vì Lâm Tầm không chỉ giúp bọn hắn vân chức tộc hóa giải một nguy cơ lớn, còn vì bọn hắn mang về kia di thất nhiều năm thanh đồng hộp, vô luận ra ngoài báo ăn vẫn là những nguyên do khác, bọn hắn đều khó có khả năng cự tuyệt. Lam Thanh Ngân khóe môi nổi lên một vòng nụ cười hài lòng, nói: nếu như thế, ta hôm nay liền đi xin phép một chút đại tế tư, bởi hắn tự thân xuất mã, tin tưởng nhất định có thể giúp Lâm công tử tìm kiếm một đầu thông hướng hạ giới an toàn chi lộ. Lâm Tầm đứng dậy, chắp tay nói: đa tạ chư vị tiền bối thành toàn. Dùng hắn bây giờ tu vi, có thể đủ cùng đang ngồi bất luận kẻ nào bình khởi bình tỏa. Nhưng làm Thải Thải bằng hữu, Lâm Tầm cũng sẽ không tại bực này thời điểm huyên hoang. Lâm công tử không cần phải khách khí, có thể đến giúp ngươi cũng là ta vân chức tộc vinh hạnh. Lam Thanh Ngân cười nói. Lập tức, đại điện bầu không khí một lần nữa trở nên hòa hợp vui sướng. Vào lúc ban đêm, Lam Thanh Ngân liền dẫn đến tin tức tốt, vân chức tộc đại tế tư đã đáp ứng hỗ trợ. Bất quá, tìm kiếm hư không quy tắc chỗ diễn hóa tọa độ, cần cực kỳ chi thận trọng cùng trả giá đại lượng thời gian chuẩn bị. Vân chức tộc đại tế tư quyết định sẽ tại 7 ngày sau đồng thủ. Lâm Tầm đối với cái này cũng không dị nghị. 3 ngày sau, một chiếc tử sắc bảo thuyền hoa phá thiên không, hàng lâm tại vân chức tộc sở tại địa bàn. Chợt, một bộ áo bào tím, thắt lưng triền bạch ngọc mang, đầu đội mào, dáng vẻ tuấn nhã dạ thần theo bảo thuyền bên trong đi xuống. Thiếu chủ, đây chính là vân chức tộc. Bên cạnh, dạ phi hành cung kính nói. Dạ thần hai tay đặt sau lưng, một bên đánh giá bốn phía, một bên thuận miệng nói. Lục đường bá, lần này ngươi mặc dù đã làm sai chuyện, nhưng Lâm Tầm đã lựa chọn tha thứ ngươi. Ta cũng lười lại cùng ngươi so đo. Bất quá, dạ phi hành trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Kim U tước tộc sự tình, lục đường bá ngươi biết nên làm sao bây giờ, dạ thần nói. Dạ phi hành liên tục gật đầu. Ta minh bạch dựa theo bối phận tính, dạ thần còn cần gọi dạ phi hành một tiếng đường bá. Nhưng ở Tử Vi Sơn dạ ra, dạ thần là duy nhất tôn tộc người thừa kế, thân phận tự nhiên không giống. Nhất là bây giờ dạ thần còn là một vị có được trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương cảnh, bị một đám dạ ra thánh nhân cũng cực kỳ coi trọng, coi là dạ ra về sau trụ cột. Tại dưới bực này tình huống, dạ phi hành cũng chỉ căn bản không dám cầm thân phận của trưởng bối tự cho mình là đi. Đi gặp một lần Lâm Tầm nói. Dạ thần lại không xem dạ phi hành một chút, nhanh chân hướng vân chức tộc bước đi. Liền dạ ra thiếu chủ cũng đích thân tới kia, Lâm công tử thật là có năng lực. Nhỏ giọng một chút, vân chức tộc Kim Thiên nghênh đón dạ thần dạng này một vị đặc thù khách quý, đưa tới sở hữu tộc nhân oanh động. Rất nhiều người đều tại hưng phấn chỗ nghị luận. Tử Vi Sơn dạ ra, đây chính là bắt đấu giới nhất đẳng quái vật khổng lồ, mà dạ thần làm dạ ra đời tiếp theo người thừa kế, loại kia thân phận tự nhiên không giống bình thường. Bất quá, tất cả mọi người tin tưởng, dạ thần này đến cũng không phải bởi vì bọn hắn vân chức tộc mặt mũi đại, mà là gặp Lâm Tầm mà tới. Cùng này đồng thời, dạ thần một mặt không vui nói, Lâm Tầm, ngươi cái tên này đã tới bắt đấu giới, vì sao không nói với ta một tiếng? Lâm Tầm kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là hưng sư vấn tội tới. Dạ thần hắc nhiên đạo, ta nào dám cùng ngươi đường đường lâm ma thần so đo. Ta tam thúc tổ ăn cũng liền là dạ cửu tiêu lão đầu kia, để cho ta tự mình đến cho ngươi mang hộ một câu. Không ngoài 10 năm, cửu vực chi tranh chỉ sợ liền sẽ xốc lên màn tre, ngươi có thể phải tất yếu tham gia. Lâm Tầm ừ một tiếng, hắn đương nhiên hội sẽ tham gia, chỉ là hắn lại có chút kỳ quái, loại chuyện này còn cần cố ý để dạ thần đến đây truyền tin. Dạ thần giải thích nói, chuẩn đế Bạch Ngọc Kinh đều lên tiếng, ngươi nếu không tham gia, hắn cái thứ nhất làm thịt ngươi. Việc này ngươi cũng không thể xem như nói đùa, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Lâm Tầm cũng nghe Diệu Huyền tiên sinh nói qua Bạch Ngọc Kinh, biết rõ người này một ít sự tích. Hắn đương nhiên sẽ không đem đối phương xem như trò đùa, nhưng nếu nói kiêng kỵ cùng e ngại, lại không bao nhiêu. Sau đó nói chuyện tựu nhẹ nhõm vui vẻ rất nhiều. Dạ thần này đến thuần túy là nghĩ gặp lại thấy một lần Lâm Tầm, cũng không cái khác mục đích. Mà biết được Lâm Tầm sẽ phải trở về hạ giới lúc, hắn cũng ma quyền sát trưởng kích động, muốn cùng theo đi. Nhưng lại bị Lâm Tầm quả quyết cự tuyệt. Ngươi giả ra những lão quái vật kia như biết rõ, ta đem ngươi cái này giả ra cuộc cưng quý giá bắt cóc, không phải là cùng ta tức giận không thể. Dạ thần một trận than thở. Cái gì cầu thí giả ra thiếu chủ, ta cũng không hiếm có. Có thể hết lần này tới lần khác địa, ta cuối cùng họ dạ, cũng không thể sự tình gì đều tùy ý chính mình tính tình làm ẩu. Uống rượu. Lâm Tầm giơ ly rượu lên. Tới tới tới, không thắng nhân gian một cơn say. Dạ thần kêu la. Sáng sớm hôm sau, Dạ Thần liền dẫn Dạ Phi Hành rời đi. Trước khi đi nói, hy vọng tại cửa vực chi tranh bên trong có thể cùng Lâm Tầm lại lần nữa gặp lại. Vài ngày sau, Lâm Tầm, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp cùng một chỗ tại Lam Thanh Ngân dẫn đầu dưới đi vào Vân Chức tộc trọng địa. Đây là một tòa cổ xưa tế đàn. Tuế nguyệt khí tức đập vào mặt. Nó bởi đỏ, vàng, đen, lam, hoàng năm loại nhan sắc vân hà đắp lên mà thành. Sắc thái rực rỡ, thánh khiết mà trang túc. Trên tế đàn, lơ lửng một cách đứng im vòng xoáy lỗ đen, thâm thúy như vô ngần, tựa như thông hướng một cách khác thần bí thế giới. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đợi chút nữa ta sẽ vì các ngươi tìm kiếm một đầu hư vô đường hầm. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ những cái kia tọa độ không gian vị trí, liền có thể tiến hành giới diện ở giữa đại Na-di. Một cái tuổi già sức yếu, râu tóc thưa thớt lão giả thanh âm khàn khàn mở miệng. Hắn chính là Vân Chức tộc đại tế tư, cũng được xưng làm người dẫn đường. Thân phận cực kỳ đặc thù, nắm trong tay tìm kiếm không gian tọa độ kỳ dị lực lượng. Nói, đại tế tư đi vào tế đàn trước, trong tay hơi nâng. Ông lập tức, một bộ thần bí tinh không đồ đằng theo hắn trong lòng bàn tay nổi lên. Ước vạn khỏa tinh thần lưu chuyển trong đó, tinh huy như mưa, làm cho người ta cảm thấy mênh mông vô ngần cảm giác thần bí. Lâm công tử, xin đem này áo mặc vào. Bỗng nhiên, Lam Thanh Ngân xuất ra một bộ như tơ bạc mện mà thành chiến ý, hiện ra hư ảo mê ly thánh quang, cầm trong tay, tựa như cầm một chàng tinh hà, rực rỡ mỹ lệ. Tinh vũ thiên ý lão cáp giật này cả mình. Đây chính là một kiện thần dị vô cùng thánh bảo, có được xuyên thẳng qua hư vô, coi thường không gian lực lượng trở ngại thần kỳ diệu dụng. Tựa như bực này côi bảo, dù cho là thánh nhân nhìn thấy cũng phải đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Lâm Tầm cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chợt liền ngay cả công việc chối từ. Đây chính là Vân Chức tộc tổ truyền chi bảo, hắn chỗ này dám tiếp nhận mặt vào đi? Nếu không có bảo vật này, bằng các ngươi bây giờ tu vi, tại trong hư không tiến hành đại Na-di lúc, trong nháy mắt liền sẽ bị đáng sợ không gian lực lượng bột mịn mạt sát. Lam Thanh Ngân rõ ràng sớm đã làm ra quyết đoán, không cho cử tuyệt, đem bảo vật này đưa cho Lâm Tầm. Ngươi cũng không cần cảm thấy thiếu chúng ta cái gì, ngươi giúp chúng ta nhất tộc đại ăn, vốn là tộc ta ăn nhân. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm cũng biết vô pháp cử tuyệt, lúc này tiếp xuống, đợi ta quay về cổ hoang vực lúc, chắc chắn đem bảo vật này hoàn trả. Lam Thanh Ngân cười cười, không nói thêm gì. Được rồi. Nơi xa tế đàn trước, đại tế tư khàn khàn lên tiếng. Lâm Tầm bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia tế đàn năm màu phía trên, một cái kia nguyên bản đứng im vòng xoáy lỗ đen, tại thời khắc này xoay chậm chậm, âm âm tại vòng xoáy chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được vô số không gian pháp tắc lực lượng giống như dòng lũ như thác nước, đang lăn lộn chảy xuôi, tản mát ra làm người sợ hãi quang trạch. Đó chính là không gian phong bạo, cường đại như thánh nhân, nhỏ bé như sâu kiến, chỉ cần bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị xé nứt ma diệt đi. Lão Cáp sắc mặt hiện hiện một vòng vẻ kiêng dè. Không gian lực lượng là trên đời kinh khủng nhất trí cao lực lượng một trong, cho dù như thánh nhân cũng chỉ có thể nắm giữ không gian Na-di chi pháp thôi. Tiểu hữu, cầm cái này một bộ đồ đằng la bàn, trong đó ghi khắc lấy thông hướng hạ giới tọa độ không gian vị trí. Nhớ kỹ, phải tất yếu cẩn thận, không thể ra cái gì một tia sai lầm. Đại tế tư cầm trong tay một khối giống như xương thú rèn luyện mà thành kỳ dị la bàn đưa cho Lâm Tầm. Thần sắc hắn nghiêm túc căn dặn. Lệch một ly, đi 1000 dặm. Nhất là tại không gian xuyên toa bên trong, hơi kém một tia, cực có thể liền sẽ mê thất tại vô tận trong hư không, vĩnh thế vô pháp thoát khốn. Lâm Tầm nghiêm nghị cẩn thận nhận lấy. Đón lấy, đại tế tư có việc vô cử tế, là Lâm Tầm giảng giải một phen vận dụng đồ đằng la bàn. tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không pháp môn. Lâm Tầm một mực nhớ kỹ, không dám bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Một lúc sau, Lâm Tầm trước đem Lão Cáp, Triệu Cảnh Huyên thu nhập Đại Đạo Vô Trung Tháp, sau đó mặc vào Tinh Vũ Thiên Ý, cầm trong tay đồ đằng la bàn, tại Đại Tế Tư cùng Lam Thanh Ngân đưa mắt nhìn dưới, đi lên tế đàn. Hai vị tiền bối, cáo từ. Lâm Tầm quay người chắp tay, sau đó quay người, dứt khoát bước vào kia một đầu vòng xoáy trong lỗ đen, rời đi một cái chớp mắt. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu, cổ hoang vực, ta sẽ còn trở lại. Quanh vòng xoáy lỗ đen sôi trào tựa như vô tận không gian quy tắc lực lượng lấp lóe, đem Lâm Tầm thân ảnh triệt để nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Phúc tại Lâm Tầm vừa rời đi, Đại Tế Tư thân thể nhoáng một cái, pho ra một ngụm máu lớn, cả người tựa như lập tức già đi rất nhiều tuổi tuế nguyệt, lộ ra suy yếu vô cùng. Đại Tế Tư, ngài không có sao chứ? Lam Thanh Ngân có chút lo lắng. Thân là trong tộc người dẫn đường, mỗi lần tìm kiếm không gian tọa độ về sau, tự nhiên sẽ đụng phải phản phệ, hao tổn tự thân thọ nguyên cùng đạo hạnh. Điểm này rõ ràng vết tích ngươi rõ ràng, không cần để ý. Đại Tế Tư thanh âm khàn khàn, lần này khả năng giúp đỡ người này một chuyện, về sau nếu chúng ta Vân chức tộc gặp đại nạn, người này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái này cũng coi như một việc thiện duyên, nếu như thế, ta điểm ấy trả giá lại coi là cái gì? Lam Thanh Ngân than khẽ. Cùng này đồng thời, Thải Thải Tiêm Tú thon thả thân ảnh đứng ở xanh tươi đỉnh núi, vung lên trắng muốt khuôn mặt nhỏ, nhìn lấy thiên không chỗ cao, lẩm bẩm nói, nhất định muốn bảo trọng a Lâm công tử. Cái này một ngày, Lâm Tầm rời đi cổ hoang vực, hoành độ hư không, đạp vào quay về hạ giới đường xá. Cũng là tại cái này một ngày, cổ hoang vực bên trong truyền ra tin tức, trong vòng 10 năm, cửu vực chi tranh đem kéo ra màn che. Đến lúc đó, yên lặng vạn cổ năm nguyệt cửu vực chiến trường, đem tái hiện tại thế trong lúc nhất thời. Thiên hạ phong vân biến ảo, dẫn phát không biết bao nhiêu gợn sóng. Bất quá, đây hết thảy đều đã cùng Lâm Tầm không quan hệ. Hắn tâm sớm đã bay trở về hạ giới, bay trở về Tử Diệu Đế Quốc, bay trở về Tẩy Tâm Phong. Đã cách nhiều năm, lúc ấy cố nhân, bây giờ vẫn như cũ không bê. Sợ cái này một đại quyển kịch bản kết thúc, trời sáng mở ra mới kịch bản. Lão Thiết bọn họ chớ quên bỏ phiếu. Phiếu Thiên Kiêu Chiến Kỷ 138 chương 1368 cực bắc chiến trường hư vô không gian bên trong, có phi hồng như mưa lấp lóe, có lớn chừng cách đấu tinh thần lập lòe lưu chuyển, có giống như hỗn độn mây mù màu đen bốc hơi. Một con đường dẫn xuyên qua tại trong hư vô, bốn phía rực rỡ mà mỹ lệ, quang vũ bay là tả, hành tẩu trong đó giống như tại tuế nguyệt trường hà bên trong rong chơi. Sưu Lâm Tầm trong tay đồ đằng la bàn bên trong lướt đi một đạo kim sắc thần hồng, tại trong hư không dọc theo, sau đó liền có thể trông thấy tại chỗ rất xa địa phương có một cái sáng rực tọa độ không gian hiện hiện. Lâm Tầm tâm thần chuyên chú phi độn trong đó, tại hắn trên người từng đạo tinh huy lưu chuyển, trắng lóa như khói như huyễn, làm hắn tại hoành độ hư không lúc giống như du tẩu cùng con cá trong nước tựa như, tự do tự tại, cũng không gặp được trở ngại. Đây là Tinh Vũ Thiên Ý lực lượng, nếu không có bảo vật này, tại cách này hư vô không gian bên trong xuyên thẳng qua lúc, hội sẽ trong nháy mắt tự bị kia kinh khủng không gian quy tắc lực lượng bột mịn gạt bỏ. Chỉ còn 7 cái tọa độ không gian ở giữa Nazi, liền có thể tới mục đích. Lâm Tầm yên lặng suy tính, hắn không có chút nào dám chủ quan. Dựa theo Vân chức tộc Đại Tế Tư thuyết pháp, bây giờ đại thế tiến đến, thiên địa quy tắc tất cả đều thay đổi, nhất là tại hư vô không gian bên trong tiến hành giới cùng giới đại Nazi, nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn. Trừ phi có được đế cảnh chi lực, nếu không, cho dù là thánh nhân tại không gian Nazi bên trong không may xuất hiện, cũng sẽ vĩnh hằng mê thất, lại tìm không đến đường rút lui một nén nhang sau. Lâm Tầm trong lòng chấn động, còn sót lại một cái không gian tọa độ, liền có thể trở về hạ giới. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm bỗng dưng nhìn thấy, tại chỗ rất xa hư vô khu vực bên trong, một đầu cường đại vô cùng rực rỡ hung thú, lôi cuốn lấy ngàn vạn tinh thần, vượt qua vô ngần hư không, hướng bên này lướt đến. Con thú này vẻn vẹn chỉ là một đống con mắt, đều lớn như trời không liệt nhật, tinh hồng khiếp người, tản mát ra băng lãnh vô tình kinh khủng quang mang. Cùng nó cái kia khổng lồ vô song thân thể so sánh, tinh thần cũng giống như không đáng chú ý viên bi tựa như. Lâm Tầm chấn động trong lòng, lại là này ruột gì hung vật. Hắn nhớ tới đến năm đó rời đi hạ giới, tiến về cổ hoang vực lúc, đã từng gặp qua con thú này một mặt. Lúc ấy đối phương trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Để ngay tại hoàng độ hư không, Lâm Tầm lúc này tao ngộ đáng sợ xung kích, cũng bởi vì lần này xung kích, để nguyên bản muốn đến cổ hoang vực đông thắng giới Lâm Tầm lại bị Nazi đến tây hằng giới bên trong. Mà bây giờ con thú này lại lần nữa xuất hiện, Lâm Tầm dám thề hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Con thú này đôi mắt chỗ sâu dũng động một đôi màu bạc thần bí ký hiệu, tối tăm mà băng lãnh, tựa như có thể nuốt hết linh hồn của con người. Cùng năm đó Lâm Tầm bản thân nhìn thấy lúc giống nhau như đúc, đây là thứ ruộng gì lại có thể tại hư vô vô ngần không gian thế giới bên trong hoành hành. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng, càng ngày càng gần. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được kia một đầu ruộng gì hung thú trên người tán phát ra khí tức, lại so thánh nhân cũng khủng bố hơn. Lâm Tầm không dám chần chờ, toàn lực ứng phó, hướng cái cuối cùng tỏa độ không gian lao đi. Chỉ là ngoài ý liệu là đầu này ruột gì hung thú lần này cũng không tiến hành xâm phạm. Nó tựa như nhận ra Lâm Tầm, một đôi tinh hồng con ngươi băng lãnh bên trong phù hiệu màu bạc lưu chuyển lăn lộn, lặng lặng mà nhìn xem Lâm Tầm hành động, trong ánh mắt mang theo một tia không nói ra được hương vị, tựa như ngoài ý muốn, cũng tựa như kinh hỉ, cũng tựa như không dám tin tưởng. Lâm Tầm không có chú ý tới những này, làm vọt tới cái cuối cùng tọa độ không gian, hắn không có chút gì do dự, nhảy lên mà đi. Bạch hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Kia một đầu ruột gì hung thú nhìn xem một màn này phát sinh, vẫn như cũ không từng có động tác, thân thể lơ lửng tại kia, tựa như một tòa phiêu phù ở trong hư vô cử đại lục địa. Đại Uyên thôn không, rốt cuộc lại gặp được ngươi. Một đạo băng lãnh thanh âm tại cách này hư vô thế giới bên trong vang lên. Cái kia ruột gì hung thú tinh hồng trong con ngươi mang theo một tia thỏa mãn tựa như hương vị. Chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta sớm muộn sẽ còn gặp nhau, lẩm bẩm thanh âm bên trong. Cái kia ruột gì hung thú chuyển qua thân thể, ầm ầm nghiền ép hư không mà đi, biến mất tại mênh mông trong hư vô. Hạ giới, Tử Diệu đế quốc cực bắc chi địa, biên thủy cứ điểm. Trời chiều ánh tà dương. Trên chiến trường, huyết tinh khói lửa tràn ngập, trên mặt đất sớm đã thây nằm hơn vạn, máu chảy thành sông. Giết giết giết hai nhánh quân đội, ngột tự tại trên chiến trường ra sức chém giết, giống như hai chi dòng lũ tại đụng nhau. Khắp thiên đều là đao quang kiếm ảnh, đằng đằng sát khí. Một chi quân đội lệ thuộc vào Tử Diệu đế quốc biên giới đại quân, nhân số ước chừng 3.000 người, cưới tại 36 chiếc trong đế quốc hình linh văn trên chiến hạm. Rầm rầm rầm, trên chiến hạm uy năng cử đại linh văn chiến hỏa lực toàn bộ triển khai, phun ra dài mấy ngàn trượng ngọn lửa, như lôi thần chi tiên, cuồng vũ quất, đánh tan địch nhân lần lượt xâm chiếm, lực sát thương kinh người. Mà địch nhân thì là đến từ Vu Man nhất tộc Thủy Man nhất mạch, ước chừng có 1.000 người, đều là chiến lực kinh người, hung hãn không sợ chết, tay cầm các loại man khí cùng vu bảo. Mặc dù nhân số ít, nhưng Thủy Man đại quân lại rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế, điên cuồng vọt tới trước. giống như mây đen áp thành, đem đại quân đế quốc bức bách đến liên tục rút lui. Oanh, bỗng nhiên, Thủy Man trong đại quân, một đảo hơi nước lượn lờ thân ảnh trùng tiêu, mang theo một cây bạch cốt đại chùy hung hăng nện xuống. Một chiếc trong đế quốc hình chiến hạm thụ trọng thương, răng rắc một tiếng, thuyền hạm ở giữa bộ vị bị nện ra một cái hố to. Sau đó, cả tàu chiến hạm mất cân bằng, hướng mặt đất rớt xuống. Mau trốn đi, thuyền hạm bên trên tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Một đám đế quốc tướng sĩ xông ra, có thể còn tại nửa đường, tự bị một đám Thủy Man cường giả giống như thủy triều vây khốn. Nhất thời, huyết vũ cùng thi hài như thác nước phiêu tán rơi rụng. Đại nhân đã nhanh muốn không chịu nổi, quân ta bên này đã chỉ còn lại 35 chiếc có thể dùng chiến hạm. Chiến trường tiền tuyến, quân đế quốc trong doanh Tham Tiếu nhanh chóng bẩm báo, mặt mũi tràn đầy khói lửa cùng cháy bỏng. Trận này huyết chiến đã chém giết một tháng dư, đế quốc bên này đã hao tổn sắp tới 10 vạn vị chiến sĩ tinh nhuệ. Thủy Man đại quân bên kia, mặc dù cũng tổn thương nghiêm trọng, nhưng lại có liên tục không ngừng viện quân, lại chém giết hung hãn không sợ chết, cực đoan điên cuồng. Bây giờ bọn hắn đã tới gần đế quốc cực bắc cương vực đường biên. Đi xuống đi, ta đã biết. Trong quân doanh vang lên một giọng già nua. Đây là người người mặc đế quốc chế thức quân trang, thắt lưng sống lưng thẳng, râu tóc như ngân lão già. Hắn khuôn mặt khô gầy, đôi mắt sắc bén như ưng chim cắt, cố phán chi gian điện quang kích xạ. Lão giả tên Trường Tôn Hùng, là cái này đế quốc cực bắc quân doanh trưởng khống giả, một vị có đầy giấy chiến công vương cảnh cường giả. Toàn diện khai chiến sao? Cái này Vu Man cửu mạch đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Trường Tôn Hùng cau mày, trong lòng của hắn cũng không khỏi nặng nề. Những năm gần đây, thiên địa kịch biến một mực tại phát sinh, không chỉ là đế quốc cương vực bên trong, liền biên giới chi địa cũng xuất hiện rất nhiều kinh biến. Trước kia cái này cực bắc chi địa chính là một mảnh hoang vu cánh đồng tuyết, hàn lãnh vô cùng. Còn có lấy tự nhiên nguy nga sơn lĩnh vắt ngang tại đế quốc cùng Thủy Man nhất mạch địa bàn chi gian, giống như một đạo rãnh trời, chặn Thủy Man nhất mạch xâm phạm có thể. Nhưng hôm nay, cái này một mảnh băng nguyên theo thiên địa kịch biến, sớm đã triệt để thay đổi bộ dáng. Băng tuyết hóa tan, vắt ngang sơn lĩnh sụp đổ, hóa thành một phương linh khí nồng đậm, thủy thảo phong mỹ đại thảo nguyên rãnh trời không có, lại không tự nhiên bích chứng ngăn cản. Thủy Man nhất mạch sẵn sàng ra trận, ngo ngoe muốn động. Cuối cùng vào tháng trước lúc, triển khai hướng đế quốc cực bắc biên giới chi địa toàn diện tiến công. Theo Trường Tôn Hùng biết, bây giờ tại đế quốc khu vực khác bên trong, như biên giới Tây Nam, đông bộ dọc tuyến cũng đều tại bộc phát quy mô chưa từng có chiến đấu. Vu Man cửu mạch đại quân nghiễm nhiên hiện lên vây quanh chi thế, bắt đầu từng bước xâm chiếm đế quốc cương vực. Tình thế rất không thể lạc quan. Nhất làm cho Trường Tôn Hùng lo lắng chính là, bây giờ nội bộ đế quốc cũng là dung chuyển bất an, nhất phái bấp binh tư thế. Hết thảy đều là bởi vì thiên địa kịch biến, những trong năm này đế quốc cương vực bên trong xuất hiện đại lượng linh sơn phúc địa, liền linh khí trong thiên địa đều trở nên trước nay chưa từng có nồng đậm. Cái này vốn là một kiện thiên đại hỷ sự, linh khí càng nồng đậm đối với tu hành tựu càng có lợi. Đây là trước kia đế quốc một đám tu đạo giả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng đồng dạng, nương theo lấy thiên địa kịch biến, tại đế quốc cương thổ bên trong xuất hiện rất nhiều yêu cầm, hung thú, tinh quái, si mị. Những yêu vật này thành quần kết đội ẩn hiện, chiếm cứ linh sơn, chiếm lấy phúc địa, tùy ý xâm nhập đế quốc thành trì, đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận. Hiện nay, cho dù đế quốc triệu tập các loại binh lực xuất kích, cũng căn bản vô pháp ngăn chặn lại cái này yêu vật hoành hành cuộc diện. Ngược lại là tại cùng những yêu vật này trong chém giết, lệnh làm đế quốc hao tổn rất nhiều lực lượng tinh nhuệ. Một chút thành trì cũng bị những cái kia yêu vật chiếm lấy. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, thiên địa kịch biến không ngừng trình diễn, làm cho đế quốc cương vực bên trong yêu vật cũng là càng ngày càng nhiều. Tình thế cực kỳ không lạc quan. Loạn trong giặc ngoài a. Trường Tôn Hùng trong lòng thở dài. Đại thế. Tức loạn thế, đây là hiện nay đại đế tại hơn 10 năm trước đã nói. Bây giờ xem ra. Quả thật không giả. Đại nhân. Quân ta lại có 4 chiếc chiến hạm tổn hại tham tiếu cháy bỏng, thanh âm lại một lần tại bên ngoài trại lính vang vọng. Trường Tôn Hùng chấn động trong lòng, trong con ngươi lánh mang lói lên, ý thức được không thể đợi thêm nữa. Oanh, sau một khắc, hắn thân ảnh bão hướng sông mà lên, bay lên trời. Trường Tôn Hùng ngóng về nơi xa xăm chiến trường. Chỉ thấy đại quân đế quốc bên này. Ngay tại từng bước tán loạn. Mặc dù đang cật lực ngăn cản trùng sát. Vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Thủy Man đại quân bên kia. Hoàn toàn liền là không sợ chết tư thế. Tại chỉnh thể trên lực lượng muốn rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế. Ta đế quốc tướng sĩ nghe lệnh vô luận như thế nào. Hôm nay cũng không thể để Vu Man tạp toái bước vào ta đế quốc cương thổ nửa bước. Trường Tôn Hùng râu tóc bay lên. Thanh âm dường như sấm sét chấn động tại thiên địa ở giữa. Khuyết tán tại kia huyết tinh vô cùng trong chiến trường. Oanh nương theo thanh âm. Trường Tôn Hùng thân ảnh bão hướng sông. Bước vào chiến trường. Đưa tay vung ra một đạo huyền kình. Giống như phá thiên chi thần hồng. Mạnh mẽ tại địch nhân trong đại quân nghiền ép ra một con đường máu kia uy mãnh vô song tư thái. Lệnh làm ngay tại dục huyết phấn chiến đế quốc tướng sĩ đều là tinh thần nhất chấn. Nhiệt huyết sôi sục. Hừ. Trường Tôn Hùng ngươi cái này rụt đầu uy rốt cuộc ra. Lần này. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bỗng nhiên, Thủy Man đại quân bên kia, sưu sưu sưu lướt đi ba đạo thân ảnh, thành phẩm hình chữ, đem Trường Tôn Hùng vây khốn ở trung ương. Cái này ba đạo thân ảnh đều là tản mát ra kinh khủng vương cảnh khí tức, thình lình đều là man vương tầng thứ tồn tại. Trong chốc lát, đế quốc tướng sĩ biến sắc. Đều không nghĩ tới cái này Thủy Man trong đại quân lại hội sẽ ẩn giấu đi ba vị vương. Cái này lúc trước trong tình báo. Nhưng từ chưa nói lên, cho dù là Trường Tôn Hùng. Đôi mắt cũng bỗng nhiên nhíu lại. Trong lòng nặng nề. Ý thức được địch nhân vì đánh giết chính mình. Sớm đã mưu đồ đã lâu. B. Sơ như cũ hai liền càng. Thiên Kiêu chiến kỷ 138 chương 1369 hắn từ trên trời giáng xuống vương cảnh. Là một chi đại quân linh hồn cùng trụ cột bình thường mà nói. Tại đại quy mô trên chiến trường, vương cảnh sẽ chỉ áp trận, cực ít sẽ ra tay. Dùng cách này đến kiềm chế cùng uy hiếp đối phương trong đại quân vương cảnh. Chỉ khi nào vương cảnh cường giả ra sân, tựu mang ý nghĩa chiến đấu đã đến thời khắc sống còn. Nguyên bản, Trường Tôn Hùng còn dự định liều chết đánh cược một lần. Vì đế quốc đại quân giết ra một con đường máu, phá trước mắt nguy hiểm thế cục. Nhưng bây giờ, hắn lúc này mới rốt cuộc ý thức được. Thủy Man nhất mạch lại đã sớm chuẩn bị. Đồng thời một mực ẩn nhẫn. Liền chờ chính mình xuất kích. Sau đó đem chính mình triệt để diệt sát chê cười. Chỉ bằng các ngươi ba cái hít thở sâu một hơi. Trường Tôn liệt cười to lên. Huyết dịch khắp người đều nếu như thiêu đốt. Thấy chết không sờn. Bình thản tự nhiên không sợ. Đế quốc tướng sĩ đều là một mặt cực kỳ bi ai. Bọn họ cũng đều biết. Trường Tôn liệt muốn liều mạng trái lại Thủy Man đại quân bên kia. Lại là nhất phái kích động vẻ phấn khởi. Ba vị man vương cùng nhau xuất kích. Đủ để quét ngang trước mắt hết thảy đế quốc địch, đến lúc đó. Bọn hắn liền có thể đánh thẳng một mạch. Giết vào đế quốc cực bắc biên giới chi địa. Ăn mòn kia phồn hoa đế quốc thành trì. Thiên địa kịch biến. Chỉ có người đế quốc cương vực bên trong. Linh khí đột nhiên tăng. Xuất hiện rất nhiều linh sơn phúc địa. Ta Vu Man cửu mạch chi địa. Thì hóa thành khô kiệt hoang vu chi tuyệt địa. Liền sinh tồn đều trở nên gian nan. Một cách trên cổ mang theo một chuỗi bạch cốt khô lâu man vương trầm giọng mở miệng. Cách này thiên địa. Quá bất công không có cách. Chúng ta chỉ có thể khai chiến không cần nói nhảm. Trước hết giết cách này nhân tộc lão nhi bên cạnh. Một cách màu da hiện lên rượu dị màu lam nhạt. Dáng người thon gầy man vương ngữ khí điềm nhiên nói. ta cũng nghĩ như vậy. Một cách khác Man Vương mỉm cười. Hắn một bộ kim bào, tóc xanh thẳm, bộ dáng lộ ra rất trẻ trung, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Hừ, đến a, ta ngược lại muốn xem trận chiến này đến tột cùng ai chết. Trường Tôn Hùng hừ lạnh, thần sắc kiên quyết. Động thủ đi, mang theo Khô Lâu dây chuyền, Man Vương ra lệnh. Ai cũng tin tưởng, chỉ cần diệt trừ Trường Tôn Hùng, trận này tiếp tục một tháng đại quy mô xung đột, chắc chắn hạ màn kết thúc. Lúc này, vô luận là đế quốc tướng sĩ, vẫn là thủy man đại quân, đều là ngừng sát phạt, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Oanh, nhưng lại tại cái này đại chiến hết sức căng thẳng khẩn yếu thời khắc, cái kia thiên không phía trên bỗng dưng sinh ra oanh minh, hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ đường hầm. Sau đó, tại vô số kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, một đạo tuấn nhổ thân ảnh theo kia trong hư không phiêu nhiên đi ra. Hắn một bộ màu xanh nhạt quần áo, tóc đen tung bay, đôi mắt thâm thúy nhược uyên, khí chất xuất trần tuyệt tục. Bất ngờ chính là Lâm Tầm, là kia đế quốc viện quân. Kia ba vị Man Vương đều là đồng tử co rụt lại, có chút nhíu mày. Cho dù là Trường Tôn Hùng, giờ phút này cũng có chút sợ run. Trong lòng hồ nghi, thật chẳng lẽ chính là đế quốc phái tới trợ giúp? Chỉ là người này bộ dáng thật là tuổi trẻ a. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng khẽ giật mình, mới từ hư vô không gian xuyên thẳng qua bên trong xuất hiện, liền đi tới dạng này một cái huyết tinh trên chiến trường. Cái này khiến hắn cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng chiến hạm của đế quốc cùng Tử Diệu Hoa cờ xí, Lâm Tầm vẫn là nhận ra. Cái này khiến hắn ám buông lỏng một hơi, có chút kích động. Đã cách nhiều năm, rốt cuộc trở về chợt, Lâm Tầm tựu chú ý tới chính mình thành toàn trường chú ý tiêu điểm, không còn dám suy nghĩ nhiều, bắt đầu dò xét bốn phía. Cuối cùng, Lâm Tầm đem ánh mắt rơi vào kia ba vị Man Vương trên thân. Năm đó, Lâm Tầm từng tại thí huyết doanh bên trong tiến hành tôi luyện, đã từng tiến vào thí huyết chiến trường cùng Vu Man trận doanh chém giết. Đâu có thể nào hội sẽ không nhận ra thủy man cường giả thân phận? Hắn thậm chí nhìn ra trận này huyết chiến đã đến cực kỳ thời khắc mấu chốt, mà đế quốc bên này rõ ràng ở thế yếu, chỉ có một cái vương cảnh cường giả ở đây, cách xa rất lớn. Nếu không phải là mình kịp thời xuất hiện, cái này một chiến đế quốc nhất định bại. Trên chiến trường, bầu không khí có chút rủi gì cùng yên tĩnh. Thật sự là bởi vì Lâm Tầm ra sân phương thức quá kinh người, đúng là theo hư không trong đường hầm đi ra, làm người ta chố mắt. Nhưng loại này yên tĩnh rất nhanh liền bị đánh phá. Kia cái cổ mang theo lỗ thủng dây chuyền Man Vương sắc mặt băng lãnh mở miệng: Trường Tôn Hùng, đây chính là các ngươi đế quốc viện quân, làm sao lại một người, vẫn là như vậy một người trẻ tuổi? Hẳn là các ngươi đế quốc không người có thể dùng một câu, dẫn tới không ít cười vang. Ra sân phương thức ngược lại là thật đặc biệt. Da thịt hiện lên màu lam nhạt Man Vương phê bình một câu: Cẩn thận chút, ta nhìn không thấu người trẻ tuổi kia sâu cạn. Khác một bên, kia một bộ kim bào Man Vương nhíu mày, có chút kinh nghi bất định, truyền âm nhắc nhở cách khác hai vị Man Vương. Cùng này đồng thời, Trường Tôn Hùng cũng mở miệng nói: Tiểu hữu, là ai điều động ngươi tới? Lâm Tầm không đáp, phản hỏi: Xin hỏi một câu, nơi này chính là Tử Diệu đế quốc cương thổ? Câu nói này lộ ra rất không hiểu thấu, làm cho nhiều người kinh ngạc. Đây không phải nói nhảm sao? Thế nào thấy gia hỏa này giống như là lạc đường dáng vẻ, quá kỳ quái. Trường Tôn Liệt khóe môi cũng không nhịn được co quắp thoáng cái, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình, chỉ một ngón tay nơi xa kia một tòa hùng hồn cử thành, nói: Dùng cái này thành làm ranh giới, phía nam chi địa đều là ta đế quốc cương thổ. Chây cười: Từ nay về sau, tòa thành kia cùng đi về phía nam chi địa, chú định đem về ta thủy man nhất mạch trưởng khống. Một vị Man Vương cười lạnh. Mà lúc này, Lâm Tầm triệt để yên tâm. Lần này dịch chuyển tức thời trong hư không, cũng không có suất sai lầm. Tại kia cách đó không xa, chính là Tử Diệu Đế Quốc. Hắn quay người nhìn xem kia lời mới vừa nói Man Vương, hỏi: ngươi mới vừa nói cái gì? Kia Man Vương cái cổ mang theo khô lâu dây chuyền, nghe vậy sầm mặt lại, ngữ khí lạnh như băng nói: ngươi biết sao? Ta nói từ nay về sau, thật có lỗi, ta lười nhắc nghe. Oanh! Không đợi nói xong, Lâm Tầm cách không một trường vỗ ra, một đạo cự đại màu xanh đại thủ hiển hiện, che trời tế địa, ầm ầm vang lên. Muốn chết cái này Man Vương giận dữ, phát ra gào thét, toàn lực xuất thủ. Chỉ là tại Lâm Tầm cái này cự đại dưới bàn tay, hắn hết thảy công kích đều bị bẻ gãy nghiền nát ma diệt đi. Cả người cũng không kịp chạy trốn, cũng đừng đại thủ bao trùm ở. Sau đó ra sức vồ một cái, tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, vị này đủ để quyết định một trận đại quy mô chiến tranh thắng bại Man Vương, tựa như tiểu côn trùng, tựa như thân thể bị đại thủ bẻ vụn, hóa thành thổi phồng huyết vũ trút xuống. Cái này toàn trường tính mịt, vô luận hai phe địch ta đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Cho dù như Trường Tôn Hùng, giờ phút này đều mặt lộ vẻ một vòng ngốc trệ. Cái này, đây cũng quá mạnh. Người trẻ tuổi kia là ai? Như thế nào có được lực lượng kinh khủng như vậy? Ngươi là ai? Vì sao chưa từng nghe nói trong đế quốc còn có ngươi? Cái này một hào nhân vật kia, hai cái Man Vương thần sắc kịch biến, sinh ra hàn ý trong lòng. Trước đó bọn hắn nhìn không thấu Lâm Tầm sâu cạn, chỉ là đem hắn xem như một tên kình địch đối đãi, cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Nhưng bây giờ bọn hắn triệt để ý thức được không được bình thường. Lập tức hai người bọn họ đều là như lâm đại địch, toàn lực cảnh giác. Bằng các ngươi cũng xứng biết rõ tên của ta? Lâm Tầm mỉm cười, trong đầu không khỏi nghĩ lên tại Thí Huyết Doanh bên trong tu luyện thời gian, nhớ tới tại Thí Huyết chiến trường bên trong chém giết từng màn, rõ mồn một trước mắt, giống như phát sinh ở hôm qua, tựa như vậy rõ ràng. Khi đó hắn vẫn là một cái phong mang tất lộ thiếu niên, tu vi cũng không cao, nhưng lại hăng hái, không sợ sinh tử, lòng mang nhiệt huyết. Khi đó chí khí đói bữa ăn địch nhân thịt, đàm tiếu khát uống du man huyết, hết thảy hồi ức đến cuối cùng hóa thành một loại cảm khái, tựa như cảm xúc xông lên đầu. Lâm Tầm không nhịn được thì thào: Tử Diệu Hoa bởi vì Thí Huyết mà không bại, đế quốc bởi vì chinh chiến mà trường tồn. Ừ, Trường Tôn Hùng trong lòng hơi động. Người này chẳng lẽ là đến từ Thí Huyết Doanh? Có thể Thí Huyết Doanh bên trong nhưng từ chưa nghe nói qua có dạng này số một kinh khủng tồn tại a. Giết phát giác được Lâm Tầm nỗi lòng hình như có chút ít không đúng, lộ ra hoàng hốt chi sắc. Vậy còn dư lại hai vị Man Vương ngang nhiên xuất kích, không chút do dự. Đây là một cái cơ hội. Oanh! Kia ra thịt hiện ra màu lam Man Vương vung ra một cây bạch cốt chiến mâu, phá thiên mà lên, đem hư không đều vỡ ra, cực kỳ kinh khủng. Khác một bên, một bộ kim bào Man Vương thì xuất ra một tấm kỳ dị ngân sắc gia thú, tại trong hư không bỗng nhiên lắc một cái, rầm rầm toàn bộ hư không đều giống như thủy triều lăn lộn nổ đùng, lan tràn hướng Lâm Tầm vị trí chỗ ở, muốn đem hắn bao phủ trong đó. Cẩn thận! Trường Tôn Hùng đôi mắt ngưng tụ, vừa muốn xuất thủ, chỉ thấy Lâm Tầm bên môi nổi lên một vòng khinh thường đường cong. Hắn lấy tay hời hợt một chảo, đem phá không đánh tới bạch cốt chiến mâu đoạt lấy đến, trở tay hất lên. Sưu bạch cốt chiến mâu dùng so vừa rồi càng kinh khủng tốc độ, xé sách hư không, đem kia một tên Man Vương cái trán xuyên thủng, đỉnh đầu đều sốc lên, đầu lâu nổ tung, huyết vũ như tương rơi vãi. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm tay trái tay áo vung lên, một mảnh màu xanh quang huy như giải lụa lướt đi. Kia liên tục lan tràn mà đến mãnh liệt lực lượng, trong nháy mắt tựu bị xóa đi. Màu xanh quang huy dư thế không giảm, như tại trong hư không nhấc lên kinh đào hải lãng, phô thiên cách địa, bao phủ nghĩ kia một bộ kim bào Man Vương. Vị này man vương cả kinh hồn nhi đều kém chút xuất khiếu, không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Chỉ là hắn còn đánh giá thấp Lâm Tầm một kích này đáng sợ. Đâu có thể nào là hắn có thể tránh né. Trong nháy mắt mà thôi, hắn thân thể tự bị màu xanh đạo quang bao phủ, bị gạt bỏ không còn. Liền cặn bã đều không có lưu lại một trường. Một trào, vung tay áo, lần lượt diệt sát ba vị man vương mà từ đầu đến cuối. Lâm Tầm đứng ở nguyên địa, căn bản chưa từng xây dịch một phần. Kia mây trôi nước chảy, giết người như giết gà nhẹ nhõm tư thái, lệnh làm toàn trường chấn động. Đế quốc tướng sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn xem Lâm Tầm ánh mắt như nhìn xem một vị trí cao vô thượng thần nhân. Không giống thế gian có thể có. Thủy man đại quân thì thất hồn lạc phách, kêu sợ hãi liên tục. Như thấy ruột tựa như. Một bộ chấn kinh quá độ tư thế. Giây lát ở giữa, ba vị man vương đền tội chuyện này đối với bọn hắn tạo thành xung kích quá lớn. Cho dù là Trường Tôn Hùng, giờ phút này đều tâm thần chấn động, khó có thể tự điều khiển. Con mắt trừng lớn, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như nhìn chằm chằm một cái quái vật. Nguyên bản hắn đều đã ôm liều chết mà chiến chuẩn bị, thậm chí đều không muốn lấy còn sống rời đi. Không ngờ rằng hiện tại hết thảy đều nghịch chuyển. Cái này đột ngột tại thiên không phía trên xuất hiện người trẻ tuổi, đàm tiếu chi gian mà thôi, tự quét ngang ba vị man vương, tùy ý sống chụp chết ba cái con rồi. Hắn là ai, vì sao chưa từng nghe nói đế quốc có dạng này một vị tuyệt thế cường giả? Trường Tôn Hùng thất thần, thần sắc hoàng hốt. Lâm Tầm thật không nghĩ đến những này. Ba vị này man vương một cách lợi hại nhất mới đạp vào trường sinh nhất kiếp cảnh mà thôi, cái khác hai cách đều chỉ là bình thường vương cảnh tầng thứ tồn tại. Đôi này có được trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh lực lượng Lâm Tầm mà nói, đích thật là lộ ra quá không đủ nhìn. B. Sơ gần nhất mấy ngày phải bận rộn một chút vụn vặt sự tình, chỉ có thể cam đoan bình thường hai càng. Bất quá, đồng hải bọn họ yên tâm. Thứ hai Kim Ngư hội sẽ bảo cái năm càng chỉ cần nguyệt phiếu cùng đặt mua càng ngày càng nhiều. Trong tháng này, Kim Ngư cam đoan hội sẽ bảo một cách 10 càng thiên kiêu chiến kỷ 138 chương 1371 đường hướng nam trốn. A ngắn ngủi tính mịch về sau, thủy man đại quân ấm vang chạy trốn, triệt để bị sợ vỡ mật. Từng cái hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi. Giây lát ở giữa, ba vị man vương đều bị đơn giản gạt bỏ. Chuyện này quả thật giống như một trận đáng sợ ác mộng, chỉ cần đầu óc hơi bình thường, liền biết chỉ cần có một cái kia đột ngột chi gian từ trên trời giáng xuống người trẻ tuổi tại. Trận này đại chiến đã căn bản không có kéo dài tất yếu. Đây chính là vương cảnh tác dụng. Một người nhưng khi trăm vạn sư mà Lâm Tầm, cũng không phải bình thường vương cảnh đơn giản như vậy. Còn lo lắng cái gì, giết Trường Tôn Hùng hét to, lòng mang khuấy động. Một trận tiếp tục hơn tháng đại chiến. Đến hôm nay lúc, đại quân đế quốc bên này đã gần như hiểm cảnh, phòng tuyến sẽ bị công phá. Nhưng lại tại cái này cấp tốc thời khắc, lại có một vị như thần chi người trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống, dùng sức một mình, đang đàm tiếu chi gian liền lực kéo cuồng lan. Cái này khiến Trường Tôn Hùng làm sao có thể không kích động, giết những cái kia vu man tạp toái. Đại quân đế quốc bên kia thừa thắng xông lên, phát động phản công. Thương mang tiếng kèn ù ù tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Mỗi cái đế quốc tướng sĩ đều là tinh thần tỏa sáng công tử, mời tá nhất bộ nói chuyện. Trường Tôn Hùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, mang theo một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Bằng vào lịch duyệt của hắn cùng ánh mắt, tất nhiên là một chút nhìn ra, Lâm Tầm tuyệt không phải là đã sống cao tuổi rồi lão quái vật. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho trong lòng của hắn càng thêm chấn động. Trong lòng âm thầm cục cục, chẳng lẽ đây là đế quốc Thanh Lục học viện bên trong bồi dưỡng được một vị tiểu quái vật theo thiên địa kịch biến? Những năm gần đây, trong đế quốc cũng là hiện lên một nhóm lớn kinh thái tuyệt diễm người trẻ tuổi, nhảy lên quật khởi, đặt chân vương cảnh, danh chấn thiên hạ. Những người tuổi trẻ này bên trong, có vượt qua một nửa đều đến từ Thanh Lục học viện, cho nên Trường Tôn Hùng mới có như thế phỏng đoán. Lâm Tầm nhẹ gật đầu cùng Trường Tôn Liệt cùng rời đi phiến chiến trường này. Hắn vừa trở về hạ giới, cũng đang có rất nhiều chuyện cần hiểu rõ. Dù sao thời gian qua đi hơn 10 năm thời gian chưa từng trở về. Cái này hạ giới không biết biến thành hình dáng ra sao. Một tòa trong doanh trướng, tiệc rượu triển khai. Lâm Tầm được mời tại bên trên bữa tiệc nhập tòa. Bởi Trường Tôn Liệt tự mình tương bồi. Tại hai bên ngồi vào bên trên đều là đế quốc cực bắc trong phòng tuyến trong quân đại nhân vật. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh? Trường Tôn Liệt kính Lâm Tầm một chén rượu, lúc này mới hỏi. Gọi ta Lâm Thập Nhị liền có thể. Lâm Tầm thuận miệng nói. Đây là hắn tại thí huyết doanh lúc tu luyện thân phận số hiệu. Năm đó ở thí huyết chiến trường lúc, hắn cũng là lấy tên này. Lâm Thập Nhị. Trường Tôn Liệt ở trong lòng yên lặng lặp lại. Trong nháy mắt liền nghĩ đến thí huyết doanh. Có thể mặc cho hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra. Thí huyết doanh bên trong khi nào ra dạng này một cái nghịch thiên người trẻ tuổi. Lâm Tầm thật không nghĩ nhiều như vậy. Nói. Tướng quân. Lâm Mỗ những năm này một mực tại cổ hoang vực du lịch. Cũng là hôm nay mới trở về. Còn không hiểu rõ đế quốc bây giờ tình huống. Mong rằng không tiếc chỉ điểm. Cổ hoang vực du lịch Trường Tôn Liệt cùng đang ngồi trong lòng mọi người đều là hung hăng chấn động. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Bọn hắn đều đoán sai. Trước mắt người trẻ tuổi kia. Đúng là theo cổ hoang vực quay về trở về, trách không được Lâm công tử như thế cao minh. Đúng là từng tiến về thượng giới tu hành. Trường Tôn Liệt giật mình nói. Đối đế quốc những đại nhân vật kia mà nói. Tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua cổ hoang vực tồn tại. Nơi đó bị coi là tu hành thánh địa. Là mỗi cái tu đạo giả đều tha thiết ước mơ tiến về địa phương. Mà Lâm Tầm là theo cổ hoang vực bên trong trở về hạ giới. Để đang ngồi mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt lại trở nên không giống với lúc trước. Bọn hắn đều tin tưởng. Có thể theo hạ giới tiến về cổ hoang vực tu hành. Gần như không có một cách nào nhân vật đơn giản sau đó nói chuyện phiếm bên trong. Lâm Tầm cũng là đại khái hiểu rõ một chút hạ giới sự tình. Tỷ như thiên địa kịch biến đối đế quốc cương vực ảnh hưởng. Tỷ như đế quốc cương vực bên trong yêu thú hoành hành sinh ra rối loạn cùng dung chuyển. Tỷ như vu man cửu mạch nhấc lên toàn diện chiến trường. Đã hiện lên khói lửa ngập trời chi thế. Tại đế quốc các đại biên giới chi địa lan tràn. Đến cuối cùng. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được thầm than. Rời đi hơn 10 năm về sau. Hạ giới cũng biến thành cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Tối thiểu. Lúc trước hắn lúc rời đi. Đế quốc bên trong vẫn là nhất phái quốc thái dân an thế cục. Nhưng hôm nay. Lại là loạn trong giặc ngoài. Binh tai nhân họa không ngừng hết thảy. Xét đến cùng đều bởi vì thiên địa kịch biến. Sớm tại rời đi cổ hoang vực lúc. Lâm Tầm tựu từng nghe nói qua thiên địa kịch biến sự tình. Thậm chí biết rõ. Cái này cái gọi là thiên địa kịch biến kỳ thực liền là đại thế tiến đến về sau. Sinh ra biến số. Chỉ là cùng cổ hoang vực không giống. Đế quốc tại trận này đại thế bên trong. Tình cảnh cũng không cho lạc quan. Nội bộ bởi yêu thú hoành hành. Ngoài có vu man cửu mạch xâm phạm biên giới. Có thể nói là bấp bênh. Dung chuyển bất an. Tướng quân cáo từ. Tiệc rượu kết thúc về sau, Lâm Tầm lúc này từ biệt. Những năm gần đây, hạ giới phát sinh biến hóa quá nhiều. Lâm Tầm dự định trước tiên trở về Tử Cấm Thành. Nhìn một chút Tẩy Tâm Phong Lâm gia tình cảnh. Đồng thời, cũng biết thoáng cách Lâm gia năm đó huyết án chân tướng. Trường Tôn Hùng bọn người cùng một chỗ tự thân vì Lâm Tầm tiến đưa. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất ở phía xa chân trời. Một tên uy mãnh trung niên bỗng nhiên mở miệng. Ta nhớ được. Đại khái là tại 16 năm trước. Tử Cấm Thành Lâm gia chi chủ. Cái kia được tôn sùng là quan cách mãn kinh hoa người trẻ tuổi. Rời đi hạ giới. Tiến về cổ hoang vực tu hành. Một câu. Khiến cái khác mắt người mắt đều là nhíu lại. Đều muốn đi lên. Lâm gia năm đó ra một cách như yêu nghiệt nhân vật hung áp. Mạnh mẽ bằng vào sức một mình. Quật khởi mạnh mẽ tại môn phiệt san sát. cường giả tụ tập tử cấm thành bên trong. Liên quan tới hắn sự tích, thế hệ trẻ tuổi có lẽ sớm đã quên mất. Có thể đối Trường Tôn Hùng bọn hắn mà nói, nhưng quyết sẽ không quên. Năm đó người trẻ tuổi kia là như thế nào tại tử cấm thành hô phong hoán vũ, dương danh thiên hạ. Ngươi nói vừa rồi người kia cực có thể là Lâm Tầm. Trường Tôn Hùng ánh mắt chớp động, uy mãnh trung niên gật đầu. Hơn 10 năm trước, ta từng tại thí huyết chiến trường bên trong hiệu mệnh, từng nghe nói qua Lâm Thập Nhị cái tên này. Chỉ là năm đó Lâm Thập Nhị mới chỉ là động thiên cảnh tu vi, cho tới khi ta gặp được vừa rồi người kia lúc, cũng có chút không dám tin tưởng. Dù sao cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Trường Tôn Hùng bọn người đều là gật đầu. Chênh lệch nào chỉ là đại, ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian mà thôi, tựu theo động thiên cảnh nhảy lên trở thành một vị cường đại vô song vương cảnh cường giả. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Như cái này Lâm Thập Nhị thật là năm đó Tẩy Tâm Phong chi chủ, vậy hắn lần này trở về tử cấm thành bên trong chỉ sợ muốn ồn ào phiên thiên. Có người trong con ngươi nổi lên dị sắc. Trường Tôn Hùng nhíu mày, chỉ giáo cho mấy năm trước, tử cấm thành bên trong tựu thịnh truyền một tin tức, nói thiên địa kịch biến xuất hiện, lệnh làm hạ giới cùng cổ hoang vực ở giữa liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Dĩ vãng tiến vào cổ hoang vực đế quốc tu đạo giả, đời này đều khó có khả năng lại trở về hồi trở lại hạ giới. Người kia trầm giọng nói, nguyên nhân chính là tin tức này, lệnh làm Tẩy Tâm Phong Lâm ra tình cảnh trở nên tế nhị. Bởi vì đều tin tưởng cái này Lâm Tầm là Lâm gia trụ cột, như hắn đời này đều không thể trở về. Ngươi nói Lâm gia những cái kia tộc nhân nên như thế nào tác tưởng? Trường Tôn Hùng bọn hắn đều là ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, một cái thế lực lớn nếu không có trụ cột, liền giống với rắn mất đầu, chú định đem gặp bát phương phong vũ xung kích như vẻn vẻn như thế. Ngược lại cũng thôi, nếu có Lâm Tầm tại, còn có thể trấn nhiếp Lâm gia những cái kia ngoại địch. Nhưng nếu hắn không tại, những địch nhân kia làm sao chịu bỏ lỡ bực này trả thù Lâm gia cơ hội? Người kia ung dung thở dài. Theo ta được biết, gần nhất chút ít năm, Lâm gia thời gian thế nhưng là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Lâm gia cừu địch rất nhiều. Có người ngơ ngác nói, chẳng lẽ ngươi quên, bảy đại thượng đẳng môn phiệt trong thế lực, lại có mấy cách là kia Lâm Tầm không có đắc tội qua một câu. Mọi người đều không cấm thở dài. Năm đó Lâm Tầm tại tử cấm thành quật khởi lúc, đối thủ hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Khoảng chừng bảy đại thượng đẳng môn phiệt bên trong, tự có tà, tần, xích, hoa, tống, tả cái này sáu cái như thật như đây. Tử cấm thành bên trong chỉ sợ thật muốn náo phiên thiên. Trường Tôn Hùng thì thảo, hắn nhớ tới Lâm Tầm đánh giết kia ba tên man vương một màn, trong lòng không hiểu cảm thấy một trận hàn lãnh. Dạng này một cái chiến lực nhịp thiên người trẻ tuổi, như biết được Lâm gia bây giờ tình cảnh, không phải là nhấc lên một trận thao thiên mưa máu gió tanh không thể. Thiên địa minh mông, hảo vũ phương chu hóa thành một vòng lưu quang, một đường hướng nam. Bảo thuyền bên trên, Lâm Tầm, Lão Cáp, Triệu Cảnh Huyên ngay tại trò chuyện. Cái này thiên địa ở giữa lực lượng hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước. Linh khí so năm đó ta tại đế quốc lúc nồng nặc gấp mấy chục lần. Lâm Tầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đại đạo khí tức cũng biến thành hùng hậu, có thể làm cho tu đạo giả lại càng dễ chỗ cảm giác được. Triệu Cảnh Huyên gật đầu. Chỉ là cuối cùng vẫn là kém xa tiếp tắp tuyệt đỉnh chi vực. Lão Cáp nói đến đây, bỗng nhiên cau mày nói. Các ngươi phát giác được không có? Cái này thiên địa ở giữa quy tắc lực lượng bên trong, có một cỗ không nói ra được áp bách uy thế, để cho ta toàn thân đều có chút khó chịu. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên liếc nhau đều là gật đầu. Nếu ta phán đoán không tệ, đây là thuộc về hạ giới thiên địa ý chí lực lượng. Tu vi càng mạnh, liền có thể càng cảm nhận được rõ ràng. Một khi tu vi cường đại đến một cái giới hạn, thế tất sẽ phải gánh chịu đến cái này thiên địa ý chí trấn áp cùng xóa đi. Lão Cáp trầm ngâm nói, ta hoài nghi Cái này hạ giới thiên địa ý chí có khả năng gánh chịu cực hạn liền là thánh cảnh phía dưới. Một khi bước vào thánh cảnh, liền sẽ bị thiên địa ý chí chỗ không cho. Bởi vì thánh cảnh lực phá hoại quá lớn, lúc chiến đấu tạo thành hậu quả cũng quá kinh khủng. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải. Như hạ giới tựa như một tòa hồ nước, kia thánh nhân liền là một đầu chân long. Nho nhỏ hồ nước đâu có thể nào trải qua được một đầu chân long dày vò thiên địa ý chí tồn tại. Liền là không cho phép trong hồ nước xuất hiện cùng loại chân long quái vật khổng lồ, cái này cũng không thấy. Lâm Tầm lắc đầu. Hắn nhớ tới Mông Thu Tịnh nói lời. Cái kia tên là Ba Kỳ Chuẩn Đế. Năm đó tựu từng mang Vân Khánh Bạch Hàng Lâm hạ giới. Đồng thời, Ba Kỳ từng nói, cái này hạ giới bên trong ẩn núp lấy một vị chân chính đế cảnh thế nhưng là bao trùm tại thánh cảnh phía trên. Như bị hạ giới không cho, chỗ này có thể còn có thể xuất hiện tại hạ giới bên trong ở trong đó. Khẳng định có lấy một loại nào đó huyền cơ. Đại ca, ta không thể cùng đi với ngươi Tử Cấm Thành. Bỗng dưng, Lão Cáp mở miệng. Ta nghĩ trở về Yên Hồn Hải Táng Đảo Hải Trùng một chuyến. Ngươi cũng biết, ta là ở nơi đó thức tỉnh. Ta muốn đi tìm kiếm một chút chân tướng. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhấp lên Táng Đảo Hải Trùng. Để hắn kìm lòng không được liền nghĩ tới vị kia thần bí mà ruột dị mù tăng cùng một vị thân ảnh mờ mịt mơ hồ vũ nữ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 138 chương 1371 Yêu Thú Chi Hoạn. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Tốt, vậy liền dùng nửa năm trong vòng. Đến lúc đó ngươi nếu không đến Tử Cấm Thành tìm ta, ta liền đi Táng Đảo Hải Chủng tìm ngươi. Dù là bây giờ đã thân là trường sinh thất kiếp tuyệt đỉnh vương cảnh, nhưng đối với Táng Đảo Hải Chủng bực này vượt gì chi địa, vẫn như cũ lệnh làm Lâm Tầm cảm thấy có chút nhìn không thấu. Nơi đó quá thần bí, tồn tại rất nhiều vượt gì cùng không rõ. Yên tâm đi, ta thế nhưng là tại vượt kia địa phương lớn lên. Đi Lão Cáp cười hì hì phất phất tay, tựu nhảy lên một cái, bay vút lên trời. Một bộ lục bào trong gió phiêu đãng, tiêu sái vô cùng. Đắc chí, Triệu Cảnh Huyên cười nhạo. Lâm Tầm cũng không nhịn được cười, Lão Cáp kẻ này cho tới bây giờ đều như thế. Lần này hồi trở lại Tử Cấm Thành, ngươi có muốn hay không đi bái kiến cha mẹ ta? Bảo thuyền bên trên chỉ còn lại Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên hai người. Triệu Cảnh Huyên một chút do dự, vẫn là hỏi ra âm thanh, rõ ràng mắt mang theo một tia không tự tại. Nàng thanh lệ như vẽ, ngũ quan trắng nõn tinh xảo, một đầu đen nhánh tóc dài trong gió phiêu dắt, nếu như chân trời tiên tử tựa như. Lâm Tầm giật mình, nói, đây là tự nhiên, ta lần này trở về, còn có một ít chuyện muốn cùng Triệu bá bá thỉnh giáo. Triệu Cảnh Huyên ừ một tiếng, liền không nói thêm lời. Lâm Tầm bỗng nhiên lấy tay, bắt lấy Triệu Cảnh Huyên một đôi ngọc thủ, nghiêm túc nói ra. Cảnh Huyên, ta muốn đợi hạ chí sau khi trở về, suy nghĩ thêm chuyện của hai ta. Ăn, ngươi cũng biết, nha đầu này tính cách luôn luôn rất đặc biệt. Như, Triệu Cảnh Huyên nói, không cần nhiều lời, ta minh bạch. Nàng kia bạch ngọc tựa như gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên, trán có chút buông xuống, không dám cùng Lâm Tầm đối mặt. Hai tay bị Lâm Tầm bắt lấy, thân thể mềm mại đều có chút trở nên cứng, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu nàng nhớ không lầm, đây là Lâm Tầm lần thứ nhất như thế chủ động. Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới Triệu Cảnh Huyên kia ấm ánh đáng yêu lỗ tai đều đỏ, giống như nhiễm lên một tầng mỹ lệ dạng mây đỏ. Lông mi khẽ run, rõ ràng có chút khẩn trương. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động, thò người ra tại Triệu Cảnh Huyên ấm ánh bạch quang khiết cái trán hôn một cái. Kia một cái chớp mắt, Triệu Cảnh Huyên toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, rõ ràng mắt trợn to, trong lòng giống như hiện lên một đạo dòng điện, dường như sững sờ ở đó, mây mẩn trừng trừng, giống con như ngốc đầu nga. Lâm Tầm nhịn không được cười lên. Hắn thật không nghĩ đến, luôn luôn tính tình tiêu sái trong vắt Triệu Cảnh Huyên, lại còn có như vậy bộ dáng khả ái. ầm bỗng nhiên. Triệu Cảnh Huyên tránh thoát hai tay. Phấn nộ nắm đấm thoáng cách nện ở Lâm Tầm trên lồng ngực. Xấu hổ nói. Ngươi còn cười. Cười đã chưa, Lâm Tầm vội vàng thu liếm nụ cười. Nghiêm túc nói. Không buồn cười. Không tốt đẹp gì cười. Triệu Cảnh Huyên hung dữ chừng Lâm Tầm một chút. Chợt chính mình cũng không nhịn được bật cười. Sẵn giọng, ngươi cái tên này. Nguyên lai cũng vô sỉ như vậy nói. Nàng vươn người đứng dậy. Gương mặt xinh đẹp đỏ rực. Bay vượt qua chỗ chui vào buồng nhỏ trên tàu. Lâm Tầm nhìn không được lại cười, thầm nghĩ trong lòng vô sỉ ta như lại không chủ động một chút, vẫn là nam nhân sao. Một nén nhang về sau, Lâm Tầm rốt cuộc cảm nhận được đế quốc cương vực bên trong dung chuyển. Kia là một tòa thôn trang, nhưng lại cảnh hoàng tàn khắp nơi. Bốn phía có thể thấy được chết bất đắc kỳ tử thi hài. Lão nhân, phụ nữ trẻ em, thanh niên trai tráng, đều là ngổn ngang lộn xộn chỗ nằm. Tử trạng của bọn họ đều là rất thảm. Có bị mở ngực mổ bụng. Có bị xé nứt thân thể. Có bị lấy ra để ý bẩn. Có bị bẻ gãy đầu lâu. Ánh nắng chiều tham chiếu. Mấy cái kền kền từ trên trời giáng xuống tại gặm ăn thịt thối trên nhánh cây. Mấy cái ô nha tại gào rít. Sưu Hảo Vũ Phương Chu dừng lại tại tòa này thôn trang trên không. Lâm Tầm đứng yên đầu thuyền. Góc nhìn xuống phía dưới. Một cái chớp mắt tựu đánh giá ra. Thôn này bên trong sở hữu thôn dân đều là bị yêu thú giết chết. Cho dù nhìn quen sinh tử, nhưng khi nhìn thấy những này vô tội thế tục người bình thường tao ngộ bực này máu tanh đồ sát lúc, Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Trong con ngươi hiện lên một vòng hàn ý. Oanh, Lâm Tầm tay áo vung lên. Trong thôn hỏa diễm hung hung thiêu đốt, đem đầy đất thi hài đều là hóa thành cho tàn, biến mất không còn. Rời đi mảnh này thôn trang không bao lâu, xa xa một tòa thành trì hình dáng lộ ra tại tầm mắt bên trong. Có thể Lâm Tầm xa xa nhìn một cái, tự phát giác được kia trong thành mùi máu tanh trùng tiêu, lại xen lẫn nồng đậm thao thiên yêu khí. Hắn nhớ tới Trường Tôn Hùng từng nói, những năm gần đây theo thiên địa kịch biến, đế quốc cương vực bên trong xuất hiện rất nhiều yêu thú. Hoành hành tàn phá bừa bãi. Giết giết đánh cướp. Việc ác bất tận. Trở thành đế quốc lớn nhất một trong đó hoạn. Rất nhiều thành trì đều bị yêu thú xâm chiếm xem ra. Sự tình muốn so chính mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Lâm Tầm nhíu nhíu mày. Đi xem một chút. Bên cạnh. Chẳng biết lúc nào lên. Triệu Cảnh Huyên cũng theo trong khoang thuyền đi ra. Một tấm gương mặt xinh đẹp đắt là mang lên một vòng hàn lãnh chi ý. Được. Lâm Tầm đáp ứng, vèo một tiếng, Hảo Vũ Phương Chu lướt đi, một lát sau tựu đến kia một tòa thành trì trước. Tường thành sớm đã tàn phá sụp đổ, nhuộm máu đỏ tươi nước đọng. Thành trên ngàn trăm thi hài đắp lên tại tường thành phổ cận. Lờ mờ có thể nhận ra. Kia là nhân tộc tu đạo giả thi hài. Lâm Tầm trong đầu không nhịn được hiện ra một hình ảnh. Vô số yêu thú hoành hành. Giống như thủy triều quét sạch. Phóng tới tòa thành này. Trong thành tu đạo giả ra sức chống cự, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, bị vô tình giết chóc. Sau đó thành phá. Đào vong chết chết. Ghê tởm, Triệu Cảnh Huyên nắm chặt hai tay. Rõ ràng mắt nổi lên sát cơ. Nàng là Tử Diệu đế quốc hiện nay đại đế nữ tử. Khi nhìn thấy tình cảnh như vậy, có thể nghĩ trong lòng sẽ có bao nhiêu phẫn nộ. Đi thôi, vào thành nhìn xem. Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai nàng, lấy đó an ủi. Thu hồi Hảo Vũ Phương Chu. Cả hai sóng vai đi vào trong thành. Chỉ thấy trong thành nguyên bản náo nhiệt ồn ào trên đường phố. Sớm đã lánh lánh thanh thanh. Kia san sát nối tiếp nhau kiến trúc, phần lớn đã tàn phá sụp đổ, người đi nhà trống. Tại đầu đường cuối ngõ, khắp nơi có thể nhìn thấy té nằm trong vũng máu thi hài. Cả tòa thành, tựa như luyện ngục, thể hiện ra kinh hồng mà máu tanh một màn. Đế quốc những tu giả kia đại quân đều là ngu xuẩn sao? Trơ mắt nhìn xem thành này bị đồ, Triệu Cảnh Huyên lại nhìn không được. Đằng đằng sát khí nói. chỉ có thể nói cái này yêu thú sinh ra tai họa hẳn là so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lâm Tầm trầm ngâm. Lại thêm đế quốc biên giới chi địa, còn gặp lấy Vu Man Cửu Mạch đại quân xâm phạm, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Đại quân đế quốc muốn triệt để bãi bình cuộc diện như vậy, chỉ sợ cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Triệu Cảnh Huyên cũng thừa nhận, Lâm Tầm nói tới hợp tình hợp lý, nhưng nàng lại có chút khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ. Tử Diệu đế quốc nàng mà nói, giống như gia viên. Bây giờ nhìn thấy như vậy một màn nhân gian thảm kịch, trong lòng làm sao có thể không giận. Đi, phát tiết một chút. Lâm Tầm cũng chú ý tới Triệu Cảnh Huyên tâm tình không tốt, nói liền bắt lấy tay của nàng, thân ảnh lói lên, hướng trong thành lao đi. Một tòa chiếm diện tích thiên mẫu dinh thự, tòa lạc ở đây thành tây nam khu vực. Đây cũng là một phương đại gia tộc chiếm cứ chi địa. Dinh thự bên trong đình đài lầu các, hồ nước thủy tạ, phong cảnh như vẽ. Lại còn mở có dược viên, linh điền, một cái linh tuyền cốt cốt chảy xuôi, đổ vào lấy phù cận cỏ cây. Chỉ là hiện tại, tòa này có thể xưng xa hoa dinh thự sớm đã rách nát. Khắp nơi có thể thấy được đốt xếp cướp đoạt dấu vết lưu lại. Răng rắc một đám tóc vàng cử thử ngay tại gặm ăn một chút thi cốt. Răng nanh sắc bén bên trên dính đầy huyết tinh, lộ ra vô cùng dữ tợn. Khác một bên, một đám hóa thành hình người tiểu yêu ngay tại vận chuyển hàng hóa. Có luyện dược lô đỉnh, có giá trị kinh người bài trí dụng cụ. Nhanh, mặt trời lặn trước đó, chúng ta nhất định phải về núi. Có thể mang đi tất cả đều mang đi. Một cách đầu trâu mặt ngựa, mặc một bộ hoa lệ trường bào thon gầy thanh niên đứng tại cách đó không xa lớn tiếng ra lệnh. Hắc hắc, vẫn là hơn 10 tuổi thiếu nữ da thịt mềm nhất, bắt đầu ăn cũng nhất hợp khẩu vị. Một đầu con nhím tựa như yêu thú nằm tại một bên, ôm một đoạn trắng nón như ngó sen cánh tay tại một chút xíu phẩm chép miệng. Huyết thủy theo hắn bên môi một chút xíu chảy xuôi. Sai, vẫn là anh hài món ngon nhất, chất thịt sạch sẽ quả thực là vô thượng mỹ vị. Bên cạnh, một cách mọc lên đầu báo tiểu yêu nghiêm túc lời bình. Làm Lâm Tầm mang theo Triệu Cảnh Huyên xuất hiện ở đây lúc, liền thấy tình cảnh như vậy. Cho dù nhìn quen sinh tử cùng tàn nhẫn sự tình, khi nhìn thấy tình cảnh như vậy lúc, Lâm Tầm nội tâm cũng không nhịn được nổi lên một vòng sát cơ. Còn như Triệu Cảnh Huyên, đều hình như có chút ít không dám tin tưởng tựa như. Sắc mặt lập tức bao trùm lên vẻ lo lắng, tinh mâu hàn lãnh. À, có người đến bỗng dưng. Kia đầu báo tiểu yêu kêu to lên. Lập tức, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về đột nhiên tới Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên. Là tu đạo giả mặt hoa lệ trường bào thon gầy thanh niên đôi mắt ngưng tụ, hình như có chút ít ngoài ý muốn. Bởi vì tòa thành này sớm tại nhiều ngày trước tựu bị giết sạch, bị bọn hắn những này yêu thú chiếm cứ. Lại không nghĩ rằng, tại hôm nay, lại còn có người dám xuất hiện ở đây. Thật xinh đẹp cô nàng, cũng không biết bắt đầu ăn hương vị. Kia con nhím tựa như yêu thú chừng to mắt nhìn xem Triệu Cảnh Huyên, nước bọt kém chút chảy ra. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Cảnh Huyên đã động thủ, nội tâm của nàng lửa giận. Tại cái này một cái chớp mắt bị triệt để nhóm lửa. Cả người tàn mát ra khí tức kinh khủng, phô thiên cách địa, khuyết tán bao trùm toàn bộ dinh thự. Một đám nhiệt xúc, tất cả đều đáng chết. Triệu Cảnh Huyên mặt như lạnh xương, từng chữ nói ra. Một tiếng ầm vang, đầy trời lôi điện từ trên trời giáng xuống, bị nàng điều khiển oanh sát hướng những cái kia yêu thú. Kết cuộc không chút huyền niệm, dùng Triệu Cảnh Huyên kia trường sinh nhị kiếp cảnh tuyệt đỉnh lực lượng, vẹn vẹn chỉ là quanh thân tản ra uy thế, đều áp bách đều ở đây sở hữu yêu thú tâm thần sụp đổ, run lẩy bẩy. Đừng nói chạy trốn, liền phản kháng lực lượng đều không sử ra được. Cuối cùng, loại trừ một cái kia người mặt hoa lệ trường bào thanh niên bên ngoài, sở hữu yêu thú đều bị dùng lãnh khốc nhất phương thức oanh sát, liền cặn bã đều không thừa. Có thể Triệu Cảnh Huyên vẫn như cũ không hết hận, tựa như sắc mặt rất lạnh. Nói một chút đi, các ngươi thủ lĩnh là ai? Lâm Tầm vấn đạo. Ở bên cạnh hắn, người mặc hoa lệ trường bào thanh niên quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến triệt để mộng, ngay cả lời đều nói không nên lời. Chủ nhân, để cho ta tới. Tiểu Ngân vèo lướt đi, chui vào thanh niên này não hải. Một lát sau, Tiểu Ngân lướt đi, nói: đám này nhiệt xúc là một cái tự phong là hỏa đằng vương dưới trướng, chiếm cứ tại dưới đây thành 3.000 dặm bên ngoài một tòa sâu trong núi lớn. Hắn thủ hạ nắm trong tay 3 vạn yêu chúng, chiếm núi làm vua. Rất nhanh Tiểu Ngân liền đem có quan hệ hỏa đằng vương tin tức từng cái nói ra. Phúc Lâm Tầm không chút do dự giết kia hoa bào thanh niên. Cái sau hiện ra nguyên hình, đúng là một đầu diễn viên hí khúc xám hồ. Muốn hay không đi gặp một hồi cái này hỏa đằng vương? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Triệu Cảnh Huyên. Bê sợ cầu đặt mua. Nguyệt phiếu đồng hài bọn họ khác đừng bắt gấp. Hậu Thiên Kim Ngư liền sẽ bảo năm càng thiên kiêu chiến kỷ 138 chương 1372 phản quốc ra ngoài ý định. Triệu Cảnh Huyên lắc đầu nói: không đi. Giết một cái hỏa đằng vương cũng không cải biến được hiện nay đế quốc đối mặt cuộc diện, ngược lại lại bởi vậy mà đánh cỏ động rắn. Nàng hít thở sâu một hơi, rõ ràng mắt kiên định đạo: đợi trở về Tử Cấm Thành, ta sẽ mau chóng hiểu rõ liên quan tới đế quốc yêu hoạn tin tức. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ làm dùng đánh tan chi thế. Đem những này nhiệt chướng toàn bộ quét dọn, Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên một vòng thưởng thức, nói: ta ủng hộ ngươi. Tại bực này thời điểm, Triệu Cảnh Huyên còn có thể giữ vững tỉnh táo, theo đại cuộc xuất phát, hoàn toàn chính xác rất khó được. Đi thôi. Triệu Cảnh Huyên cấp thiết muốn trở về Tử Cấm Thành. Được. Lúc này hai người lên đường. Sau đó trên đường, bọn hắn lại lần lượt gặp một chút yêu thú tàn phá bừa bãi khu vực. Một chút thành trì thậm chí đều bị phá hủy đi, chỉ còn lại một chỗ phế tích. Nói là sinh linh đồ thán cũng bất quá như thế. Bất quá càng đến gần đế quốc khu vực hạch tâm, trên đường đi dần dần rất ít lại xuất hiện yêu thú ẩn hiện vết tích. Đây là bởi vì mỗi một tòa thành trì bên trong đều là đóng giữ có tinh lương đế quốc tu giả đại quân, lại một chút đại gia tộc thế lực lớn đều là liên hợp lại, đang tiến hành chống cự cùng phản kích. Cái này khiến Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều là án buông lỏng một hơi. Thế cuộc đối đế quốc mà nói vẫn không tính là quá xấu. Bất quá ven đường thấy vẫn như cũ có thể làm cho hai người cảm nhận được, tại kia phồn hoa náo nhiệt trong bóng tối, dũng động khẩn trương mà khắc nghiệt mạch nước ngầm. Yêu thú chi hoạn một ngày chưa trừ diệt, đế quốc chỉ sợ tựu một ngày vô pháp an bình. Một ngày sau, xa xa một tòa nguy nga cổ lão thành trì chiếm cứ, liên tục tử khí bốc hơi tại thành trì phía trên. Dưới ánh mặt trời, đem toàn bộ thành trì nhiễm lên một tầng mỹ lệ mà thần thánh tử kim chi sắc. Rộng lớn bao la hùng vĩ, tựa như từ xưa tới nay tựu tồn tại, tựa như Tử Cấm Thành thời gian qua đi hơn 10 năm, làm lại lần nữa trở về. Trông thấy tòa này đế quốc đệ nhất hùng thành lúc, Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên trong lòng cũng không khỏi trở nên hoảng hốt. Ta hiện tại mới phát hiện, tòa thành này bên trên thông thiên vũ tử vi chi khí, dưới trấn tứ cực phong thủy chi khí vận, có bao quát bát hoang, thông suốt thập phương chi thế, có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa, tuyệt phủ thần công. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, mắt đen lấp lóe quang trạch. Hắn bây giờ tu vi sớm đã cùng dĩ vãng khác biệt, liếc mắt liền nhìn ra, cái này lớn như vậy Tử Cấm Thành, kỳ thực liền là một cái cử đại động thiên phúc địa, lại bố cục ngay ngắn trật tự, hàm ẩn rất nhiều huyền cơ, dẫn sắt thiên địa chi thế, cực kỳ chi khó lường. Kia là tự nhiên, đây chính là đế đô, một nước chi tâm bẩn đương nhiên không đơn giản. Triệu Cảnh Huyên hé miệng cười nói: đi thôi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, rốt cuộc trở về, để hắn có một loại chim mỏi về tổ dễ dàng cùng cảm giác vui sướng. Triệu Cảnh Huyên ừ một tiếng, cùng Lâm Tầm sóng vai hướng nơi xa lao đi. Trên đường đi, Lâm Tầm suy nghĩ như bay, nhớ tới Lâm Trung, tiểu pha. Linh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chu lão tam các loại chờ chút một đám bạn cũ. Cũng nhớ tới Ninh Mông Thạch Vũ, Diệp Tiểu Thất các loại chờ thuộc thiếu thời hảo hữu. Bọn hắn. Bây giờ cũng còn tốt sao mà những năm này đi qua. Tẩy Tâm Phong bên trên lại phát sinh biến hóa như thế nào, tiến vào chừng cao trăm trượng nguy nga cổ lão cửa thành. Vào mắt chính là kia phồn hoa như nước đường đi. Rộn rộn ràng ràng đám người. Cùng ồn ào náo động náo nhiệt tiếng gầm. Giống như quá khứ, Tử Cấm Thành vĩnh viễn là như vậy phồn hoa cùng náo nhiệt. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều là thu liếm khí tức. Sóng vai đi trên đường phố. Nhìn một màn trước mắt màn cảnh tượng quen thuộc. Suy nghĩ như bay. Ta muốn về nhà. Không bao lâu. Triệu Cảnh Huyên dừng bước. Rõ ràng mắt ngóng về nơi xa xăm. Nơi đó có một mảnh liên miên chập trùng kiến trúc cổ xưa. Chu tường kim ngói. Phát ra huy hoàng chi khí. Kia là hoàng cung. Đi thôi, ta cũng nên trở về nhìn một chút. Có chuyện gì nhớ rõ đi Tẩy Tâm Phong tìm ta. Lâm Tầm cười nói. Được. Triệu Cảnh Huyên gật đầu. Sau đó cười nhẹ nhàng phất phất tay quay người mà đi. Đưa mắt nhìn Triệu Cảnh Huyên rời đi. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Lẻ loi một người. Một mình đi tại phồn hoa như nước trên đường phố. Hướng trong trí nhớ vị trí đi đến. Lâm gia Tẩy Tâm Phong. Là môn phiệt chi sơn 72 phong một trong. Chính là Tử Cấm Thành thượng đẳng nhất đồng thiên phúc địa một trong. Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng nhớ lầm vị trí. Chỉ là còn tại nửa đường. Khi đi ngang qua một tiểu lâu lúc. Một trận ồn ào trò chuyện âm thanh. Đưa tới Lâm Tầm chú ý. Lâm gia sắp xong rồi. Một cái phản quốc tội danh nếu là ngồi vững. Kỳ tông tộc trên dưới tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn đền tội không đến mức đi. Không phải nói chỉ là Lâm gia nuôi dưỡng một vị yêu tu phản bội chạy trốn, làm sao có thể nói toàn bộ Lâm gia phản quốc, ha ha. Ngươi đây liền không hiểu được. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nghe nói. Là có quyền thế thao thiên đại nhân vật để mắt tới Lâm gia Tẩy Tâm Phong. Thiên địa kịch biến. Để môn phiệt chi sơn 72 phong. Cũng theo đó biến thành danh phù kỳ thực động thiên bảo địa. Để ai có thể không đỏ mắt cũng có nghe đồn nói. Là bởi vì trước kia thời điểm. Lâm gia vị kia tuổi trẻ gia chủ đắc tội quá bao lớn thế lực đưa đến. Không phải nói. Lâm gia đạt được đế quốc hoàng thất phù hộ sao, ngươi đây liền không hiểu được. Những năm gần đây. Một mực là tam hoàng tử Triệu Cảnh Văn giám quốc. Xử lý chính vụ. Theo ta được biết. Tam hoàng tử Triệu Cảnh Văn thế nhưng là cùng tả. Tần hai nhà quan hệ có chút thân mật. Nếu là tả tần hai nhà muốn đối phó Lâm gia. Đế quốc hoàng thất chỗ này có thể xét lại phù hộ Lâm gia, hừ. Các ngươi đều sai. Như năm đó vị kia có quan cách mãn kinh hoa danh xưng Lâm gia chi chủ vẫn còn. Ai dám động đến Lâm gia một cọng tóc gáy, đáng tiếc. Bây giờ ai còn không biết. Thiên địa kịch biến phát sinh về sau. Vị kia tiến về cổ hoang vực tu hành Lâm gia gia chủ. Đã chú định không có khả năng trở về. Tiếng nghị luận hỗn loạn. Mà Lâm Tầm đôi mắt thì dần dần trở nên lạnh lẽo. Trong lòng loại kia trở về nhà vui sướng cũng không còn sót lại chút gì. Phản quốc thật lớn một cái tội danh, xem ra những năm này chính mình không tại. Lâm gia tựa hồ cũng không dễ vượt qua. Lâm Tầm mày nhăn lại. Đáng tiếc là theo những cái kia trong tiếng trò chuyện căn bản là không có cách để Lâm Tầm hiểu rõ đến lại nhiều tin tức. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc trở nên bình tĩnh, hướng nơi xa bước đi. Mặc kệ Lâm gia trong mấy năm nay gặp cái gì sự tình. Đã chính mình trở về. Liền không khả năng mặc kệ trên đường phố. Một cỗ bảo liễn chỉ qua Lâm Tầm bên cạnh thân. Chợt. Bảo liễn bỗng nhiên dừng lại. Truyền ra một đạo giật mình tựa như thanh âm. Gia chủ Lâm Tầm dừng bước. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái ngọc bào thanh niên theo bảo liễn bên trong nhảy ra. Một mặt khó có thể tin nhìn về phía chính mình. Lập tức. Lâm Tầm tựu nhận ra thân phận đối phương. Lâm Tuyết Phong, người này vốn là Bắc Quang Lâm thị tộc trưởng Lâm Hoài Viễn con trai trưởng. Từ khi Lâm Tầm đem Lâm gia tứ đại chi nhánh tộc đàn thống nhất về sau, Lâm Tuyết Phong liền một mực tại Tẩy Tâm Phong bên trên hiệu mệnh. Đồng thời, Lâm Tuyết Phong cũng là năm đó nhóm đầu tiên hướng Lâm Tầm quy hàng Lâm gia chi thứ tộc nhân một trong. Tuyết Phong, đã lâu không gặp. Lâm Tầm mỉm cười. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, dù là trong lòng nhớ nhung Lâm gia bây giờ tình cảnh cùng an nguy, nhưng Lâm Tầm cũng biết, lại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, gấp không được. Gia chủ, thật là ngài. Lâm Tuyết Phong kích động đến kêu to, cảm xúc lập tức không kiểm soát. Hơn 10 năm, hắn vốn cho là cái này đều gặp lại không đến cái này để hắn kính phục sùng bái không thôi gia chủ. Không ngờ rằng, lại tại giờ khắc này gặp lại cái này khiến hắn đều có một loại cảm giác như đang mơ. Lâm Tầm vỗ vỗ đối phương bả vai, nói: trước lãnh tính một chút, sau đó nói cho ta mấy năm nay bên trong Lâm gia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Tuyết Phong gật đầu. Hắn hít sâu mấy hơi thở, lệnh làm cảm xúc triệt để ổn định. Ánh mắt tại bốn phía chu trên đường phố liếc nhìn một phen, nói: gia chủ, nơi này không phải trò chuyện địa phương. Nói đem Lâm Tầm mời lên bảo liễn. Ngồi tại bảo liễn bên trên, nhìn xem Lâm Tuyết Phong hai đầu lông mày tan không ra thần sắc lo lắng, Lâm Tầm trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Cứ việc nói đi, trên đường ta đã nghe được một chút liên quan tới Lâm gia tiếng nghị luận. Lâm Tầm loại kia trầm tĩnh mà ung dung khí thế, lệnh làm Lâm Tuyết Phong trong lòng bình tĩnh không ít. Nói: từ khi thiên địa kịch biến sau khi phát sinh, chúng ta Lâm gia tình cảnh tựu trở nên không dễ chịu lắm. Thanh âm bên trong mang theo một loại không nói ra được đắng chát. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, khó hiểu nói: đế quốc bên trong còn có người dám vì khó khăn Lâm gia cần biết. Năm đó hắn rời đi đế quốc trước, sớm đã là Lâm gia bình định hết thảy trở ngại, áp chế đến kia bảy đại thượng đẳng môn phiệt đều sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể ẩn nhẫn. Giống như Hoa gia, Tống gia, Tề gia cái này tam đại thượng đẳng môn phiệt, càng là tại Thanh Lộc học viện trước mặt viện trưởng cùng Lâm Tầm hóa giải một chút hiểu lầm, tiêu trừ ăn oán. Lại thêm tại Lâm Tầm lúc rời đi, Thí Huyết Vương Triệu Thái Lai cam đoan sẽ đối với Lâm gia tiến hành phù hộ. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm thực sự vô pháp tưởng tượng cái này Tử Cấm Thành bên trong ai còn động được Lâm gia. Ngày trước kia ở thời điểm, Tử Cấm Thành tự nhiên không có. Nhưng những trong năm này, sở hữu tin tức đều đang đồn, ngay cả đời này cũng vô pháp theo cổ hoang vực trở về. Sở dĩ, Lâm Tuyết Phong than thở. Nói còn chưa dứt lời, nhưng Lâm Tầm đã lớn gây nên minh bạch. Tính toán, hắn đã rời đi hạ giới hơn 10 năm, nên có tin tức nói chính mình sẽ không còn pháp trở về lúc. Những cái kia nguyên bản tựu căm thù Lâm gia thế lực, chỗ này có thể thờ ơ sớm tại thật lâu trước đó. Lâm Tầm đã minh bạch, có chính mình tại Tử Cấm Thành một ngày, tựu không người dám động Tẩy Tâm Phong Lâm gia. Cho dù là những cái kia thượng đẳng môn phiệt, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi ẩn nhẫn. Lại thêm có Hoàng Thất Thí Huyết Vương Triệu Thái Lai vị đại nhân vật này tương trợ, vô luận là ai muốn động Lâm gia, chỉ sợ đều phải cân nhắc một chút. Nhưng nếu Lâm Tầm đời này đều không thể trở về, vậy cái này hết thảy liền sẽ phát sinh cải biến. Người đi trà lạnh, tình người ấm lạnh, liền là như thế. Triệu Thái Lai kia lão hồ ly tựu mặc kệ sao? Lâm Tầm nhíu mày. Lâm Tuyết Phong cười khổ, lắc đầu nói: tại thiên địa kịch biến phát sinh thời điểm, Thí Huyết Vương Triệu Thái Lai tựu vội vàng rời đi đế quốc. Trước khi đi, từng cố ý dặn dò qua, như Lâm gia gặp được phiền phức, có thể đi hướng Tam Hoàng tử Triệu Cảnh Văn cầu viện. Triệu Cảnh Văn, Lâm Tầm nhíu mày. Hắn mơ hồ nhớ rõ người này. Năm đó ở Thanh Lục học viện làm giáo tập lúc, Triệu Cảnh Văn tựa hồ là tiềm long trong viện một tên cực kỳ xuất sắc học sinh. Đúng. Những năm này, hiện nay đại đế cùng đế hậu cũng đều không còn lộ diện. Một mực bởi Tam Hoàng tử Triệu Cảnh Văn giám quốc, xử lý triều chính. Lâm Tuyết Phong nói cái này, trong con ngươi không nhịn được tuôn ra một vòng bất đắc dĩ. Có thể về sau chúng ta hướng Tam Hoàng tử cầu viện lúc, lại liên tiếp lọt vào cự tuyệt. Căn bản không để ý tới chúng ta Lâm gia sinh tử. Lâm Tầm ừ một tiếng. Đối với cái này thật cũng không cảm giác quá tức giận. Mượn nhờ ngoại lực cuối cùng không đáng tin. Cầu người hỗ trợ. Bị cự tuyệt tình huống cũng không phải không có khả năng phát sinh. Chợt. Hắn tự hỏi. Ngoại giới truyền ngôn chúng ta Lâm gia phản quốc là chuyện gì xảy ra. Cảm tạ nước trơn bóng chạch các loại chờ chút bằng hữu khen thưởng nguyệt phiếu cổ động. Thiên kiêu chiến kỷ 138 chương 1373 muốn phiên thiên đây là tả. Tần hai nhà âm mưu nghe tới phản quốc hai chữ. Lâm Tuyết Phong tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Muốn xách cả mí mắt. Bọn hắn đây là muốn đem Lâm gia triệt để hủy. Đem tẩy tâm phong chiếm thành của mình nói. Hắn đem sự tình chân tướng từng cái báo cho. 10 năm trước thiên địa kịch biến triệt để bộc phát. Lệnh làm đế quốc thế cuộc cũng theo đó biến đổi. Hiện nay đại đế. Đế hậu bắt đầu từ lúc đó. Liền lại không từng lộ diện. Bởi Tam Hoàng tử Triệu Cảnh Văn giám quốc. Thống lãm đế quốc đại quyền. Xử lý triều chính. Lập tức. Đế quốc cảnh nội bộc phát yêu thú chi hoạn. Xâm chiếm đế quốc thành trì. Đốt giết cướp đoạt. Việc ác bất tận. Trở thành đế quốc cảnh nội một đại nội hoạn. Sau đó, Vu Man Cửu Mạch thế lực thừa cơ xuất động, vây công đế quốc các đại biên giới chi địa, trở thành đế quốc một đại ngoại hoạn. Từ đó trở đi, đế quốc thế cuộc lâm vào dung chuyển, bấp bênh. Cũng là từ đó trở đi, Tả, Tần hai nhà phụng mệnh, triệu tập đế quốc Tử Cấm Thành bên trong các đại thế lực cường giả, tiến về trấn áp yêu hoạn, chống cự Vu Man ngoại địch. Tẩy Tâm Phong Lâm gia làm Tử Cấm Thành bên trong một cách trung đẳng môn phiệt thế lực, tự nhiên cũng tại triệu tập liệt kê. Nguyên bản vì đế quốc hiểu mệnh giết địch cũng không tính là gì, nhưng tại Tả Tần hai nhà điều khiển dưới, Lâm gia con em tham chiến lúc gần như đều bị phái đi thảm thiết nhất cùng hung hiểm khu vực giết địch. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Lâm gia lực lượng tự hao tổn một nửa. Nguyên khí đại thương nghe được cách này, Lâm Tầm trong con ngươi lãnh mang lói lên. Lợi dụng trong tay đại quyền, coi là đế quốc hiểu mệnh giết địch là ngụy trang, đến tiêu hao Lâm gia lực lượng. Cách này nếu là một trận âm mưu, dụng tâm cũng quá ác độc bất quá. Bọn hắn muốn đem chúng ta Lâm gia như vậy phá tan cũng là không thể nào. Lâm Tuyết Phong tiếp tục nói, những năm này sát phạt cùng gặp trắc trở, mặc dù để chúng ta Lâm gia hao tổn không ít con em, nhưng cũng có rất nhiều người đang chém giết lẫn nhau bên trong quật khởi, tại huyết tinh bên trong thuế là cường giả. Đồng thời có linh tệ hừ u vinh quy quy u tiên sinh tỏa chấn trường khống đại cục, chúng ta Lâm gia hạch tâm lực lượng cũng không đụng phải hao tổn. Có thể gần nhất Xích Ưng Vương trước khi đến đánh giết yêu thú trên chiến trường, lại bị Tả ra một vị vương cảnh lão quái vật coi là đế quốc phản đồ tiến hành truy sát. Đến nay không biết sinh tử. Lâm Tuyết Phong hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vô pháp nói rõ tức giận. Những trong năm này, Xích Ưng Vương trung thành tuyệt đối, là ta Lâm gia hiệu lực, giết không biết bao nhiêu yêu thú. Chỗ này có thể phản bội Lâm Tầm nhớ tới năm đó ở chính mình theo yên hồn hải chỗ sâu trở về đế quốc về sau, tại trên đường đi hàng phục nhảy ra khiêu khích chính mình Xích Ưng Vương. Cũng là từ đó về sau, Xích Ưng Vương bị Lâm Tầm coi là Tẩy Tâm Phong hộ pháp nhân vật, một mực tại Tẩy Tâm Phong Lâm gia hiệu mệnh. Năm đó Lâm Tầm tiến về cổ hoang vực lúc, Xích Ưng Vương còn từng lập đại thể, đời này dứt khoát phụng Lâm Tầm làm chủ, nguyện cả đời đi theo Lâm Tầm tả hữu, dùng chứng đạo nghiệp. Dạng này một trung tâm sáng rõ yêu tu, sao có thể sẽ trở thành phản đồ. Cũng nguyên nhân chính là việc này, bị Tả ra lợi dụng, nói ta Lâm gia có phản quốc hiểm nghi. Bây giờ Tả Tần hai nhà ngay tại nắm chắc hết thảy thời gian, tại thêu dệt tội danh, muốn đem phản quốc hai chữ triệt để chụp tại chúng ta Lâm gia trên đầu. từ đó đạt tới diệt đi chúng ta Lâm gia mục đích. Nói đến đây, Lâm Tuyết Phong đã là hận đến răng đều nhanh cắn nát, đỏ ngầu cả mắt. Thì ra là thế. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, chỉ có ánh mắt càng thêm băng hàn. Đầu tiên là đánh lấy vì đế quốc hiệu mệnh giết địch ngụy trang, đến hao tổn Lâm gia lực lượng, lệnh làm Lâm gia nguyên khí đại thương. Sau đó thì dùng Xích Ưng Vương làm dẫn con, cho Lâm gia cài lên một cái phản quốc mũ. Bực này thủ đoạn đã không phải độc địa, vô sỉ hai chữ có thể hình dung tả. Tần hai nhà vì sao dám làm như thế? Đơn giản là cho rằng hắn Lâm Tầm đời này không có khả năng lại lần nữa trở lại hạ giới. Lại thêm Thí Huyết Vương Triệu Thái Lai không tại, Tam Hoàng Tử Triệu Cảnh Văn cũng cự tuyệt cho Lâm gia cung cấp phù hộ, mới khiến cho tà Tần hai nhà dám như thế không có sợ hãi. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm lưng cũng một trận phát lạnh. Lần này có thể theo cổ hoang vực trở về, hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Bởi vì đại thế tiến đến nguyên nhân, thông hướng hạ giới hư không đường hầm đều đã sụp đổ. Nếu không phải là mình tiến về vân chức tộc tìm kiếm trợ giúp, chỉ sợ cũng căn bản vô pháp trở về. Có thể tưởng tượng, như chính mình lần này không thể kịp thời trở về, Lâm gia chỉ sợ liền đem đụng phải chân chính tai họa ngập đầu. Lâm Tuyết Phong nói ra, ta vừa rồi cũng là dự định tiến về Hoàng Cung, lại đi yết kiến thoáng cái Tam Hoàng Tử Triệu Cảnh Văn, hy vọng có thể đạt được Hoàng thất lực lượng can thiệp, không đến mức để phản quốc tội danh rơi vào chúng ta Lâm gia trên đầu. Bất quá hiện tại gia chủ ngài trở về, hết thảy tự nhiên bởi ngài đến quyết đoán. Yết kiến Tam Hoàng Tử không cần, Lâm Tầm quả quyết nói. Vừa rồi tại trên đường phố, liền một chút người qua đường đều biết Triệu Cảnh Văn cùng tả Tần hai nhà giao hảo. Tại mực này thời điểm, hắn chỗ này có thể đứng ra giúp Lâm gia ra mặt này cũng không có gì. Dựa theo Lâm Tuyết Phong thuyết pháp, Thí Huyết Vương Triệu Thái Lai trước khi đi, thế nhưng là cố ý dặn dò qua, Lâm gia nếu có khó khăn, có thể đi tìm Triệu Cảnh Văn tìm kiếm trợ giúp. Có thể kết quả đây, nhiều lần bị chống cự, Lâm Tầm không thể không hoài nghi. Tại lần này nhằm vào Lâm Tầm trong âm mưu, Triệu Cảnh Văn phải chăng cũng trong bóng tối làm ra trợ giúp tác dụng? Loại trừ tả Tần hai nhà bên ngoài, phải chăng còn có thế lực khác cũng tham dự vào Lâm Tầm vấn đạo? Mặt không biểu tình, đôi mắt bên trong vô hỉ vô bi. Lâm Tuyết Phong lắc đầu, cái này không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là những thế lực lớn khác cho dù không có tham dự vào, chỉ sợ cũng đang chờ xem chúng ta Lâm gia chê cười. Lâm Tầm ừ một tiếng, lại hỏi, Lâm gia hiện tại tình trạng ra sao, nội bộ phải chăng xuất hiện cái gì không an phận, dấu hiệu này cũng không có. Có linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiên sinh cùng Trung bá tỏa chấn, chúng ta Lâm gia sớm đã ôm thành một đoàn, quyết tâm cùng Tẩy Tâm Phong cùng tồn vong. Lâm Tuyết Phong vội vàng nói. Lâm Tầm án buông lỏng một hơi, nói, như vậy cũng tốt. Trước đó hắn thật là có chút ít lo lắng, đối mặt như thế hung hiểm cuộc diện, Lâm gia nội bộ sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố, lòng người tan rã, đến mức lại phát sinh như năm đó đồng dạng phản loạn sự kiện. Trầm mặt một lát, Lâm Tầm ánh mắt u lãnh hiện lên một vòng kiên quyết, nói, cũng là thời điểm giải quyết một cái trận này ăn oán. Thanh âm bình thản nhưng lại có vô hình tràn ngập sát cơ, làm cho bên cạnh Lâm Tuyết Phong hô hấp cứng lại, tâm thần đều kém chút sụp đổ. Trong lòng của hắn không nhịn được hãi nhiên, hơn 10 năm không thấy, gia chủ tu vi đến tột cùng đạt đến kinh khủng mực nào, tình trạng theo giúp ta đi một chút, nhìn một chút cái này Tử Cấm Thành bóng đêm như thế nào. Bỗng nhiên Lâm Tầm nói, được. Cho dù trong lòng kỳ quái, Lâm Tuyết Phong vẫn là gật đầu nói. Lúc này cả hai theo bảo liễn bên trên đi xuống, hành tẩu tại phồn hoa như nước trên đường phố. Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, chắp tay tại cõng, đôi mắt sâu thẳm nhược uyên tựa như xa xa nhìn phía xa. Trong màn đêm, môn phiệt chi sơn 72 phong lơ lửng tại trong hư không, tựa như từng tòa không trung chi thành, lưu chuyển lên các loại vân hà quang vũ, tựa như ảo mộng. Tử Cấm Thành lớn nhất quyền thế một đám môn phiệt thế lực tự hội tụ tại kỳ thượng mỗi một ngọn núi bên trong. Trong đó, có 7 đại thượng đẳng môn phiệt thế lực, cũng có một loạt trung đẳng môn phiệt lực lượng. Năm đó, Lâm Tầm vừa đến Tử Cấm Thành lúc, Lâm gia sớm đã xuống dốc, loạn trong giặc ngoài. Lớn như vậy Tẩy Tâm Phong bên trên, chỉ còn lại Lâm Trung một người. Về sau mấy năm bên trong, Lâm Tầm nhiều lần khó khăn trắc trở, tại trong khốn cảnh giết ra một đầu quật khởi chi lộ, mới cuối cùng thống nhất Lâm gia, uy trấn Tử Cấm Thành. Bức bách đến kia 7 đại thượng đẳng môn phiệt cũng chỉ có thể bóp cái mũi ẩn nhẫn, không dám tiếp tục làm loạn. Có thể Lâm Tầm giờ phút này mới hoàn toàn tin tưởng địch nhân, trung quy là địch nhân, có lẽ bọn hắn hồi sẽ kiêng kỵ, biết ẩn nhẫn. Nhưng khi ngươi hơi lộ ra một chút kẽ hở, bọn hắn liền sẽ không chút do dự nhào lên, hung hăng cắn ngươi một cái. Tựa như lúc này, nếu không phải cho là mình vô pháp theo cổ hoang vực bên trong trở về, Tả Tần hai nhà đâu có lá gan đối phó Lâm gia thù này. Là thời điểm giải quyết triệt để, thoáng cách Lâm Tầm trong lòng càng thêm kiên định. Năm đó, hắn sở dĩ không có triệt để diệt đi những cái kia Lâm gia cừu địch, đơn giản là bởi vì thực lực bản thân không đủ, còn vô pháp san bằng những cái kia cao cao tại thượng môn phiệt thế lực. Nhưng bây giờ đã không giống với lúc trước Tuyết Phong, chúng ta đi thôi, hồi trở lại Tẩy Tâm Phong. Lâm Tầm đứng yên. Cái này Tử Cấm Thành bóng đêm, hắn đã xem đủ. Làm Lâm Tầm cùng Lâm Tuyết Phong cưới bảo liễn, lúc trên đường phố một cái lão giả lơ đãng thoáng nhìn, vừa lúc nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, con mắt trừng trừng, khẳng định là hắn. Lâm Tầm năm đó cái kia có quan cái mãn kinh hoa danh xưng Tẩy Tâm Phong chi chủ, lại trở về nửa ngày. Lão giả nghẹn ngào thì thào, đưa mắt nhìn kia một cỗ bảo liễn ở dưới bóng đêm phồn hoa trên đường phố dần dần đi xa. Lão giả trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Lão giả là Linh Văn Sư công xã bên trong một vị Linh Văn Sư, tên là Hà Yến Khâu. Năm đó từng gặp Lâm Tầm mấy lần, đối Lâm Tầm bộ dáng tự nhiên không xa lạ gì. Cũng bởi vì cái này, lúc này xác định Lâm Tầm thân phận lúc, hắn mới có thể vô cùng giật mình. Bởi vì Tử Cấm Thành bên trong ai cũng tin tưởng. Cũng bởi vì xác định Lâm Tầm không cách nào lại theo cổ hoang vực trở về, Lâm gia bắt đầu gặp nạn rồi. Năm đó, Lâm gia theo một cái xuống dốc gia tộc nhảy lên quật khởi, mạnh mẽ áp bách đến kia 7 đại thượng đẳng môn phiệt thế lực đều chỉ có thể ẩn nhẫn. Trong quá trình này nhưng đắc tội qua không ít người Lâm Tầm còn tại lúc, Lâm gia tự nhiên vô ưu. Có thể hắn một khi biến mất không về, lập tức Lâm gia tình cảnh tự triệt để thay đổi. Đầu tiên là Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt liên thủ cùng một chỗ chèn ép Lâm gia. Sau đó khi biết được Lâm gia bị bây giờ độc tài đế quốc đại quyền tam hoàng tử Triệu Cảnh Văn không chào đón lúc, một chút nguyên bản cùng Lâm gia giao hảo thế lực cũng đều lựa chọn cùng Lâm gia phân rõ quan hệ. Đi qua cách này một dãy chuyện về sau, Tử Cấm Thành tất cả mọi người tin tưởng Lâm gia thất thế, đưa mắt không quen, tứ cố vô thân, sẽ sụp đổ. Lúc đó, Hà Yến đồi còn tại cảm khái, người đi trà lạnh, thế sự vô thường, trong lòng là Lâm gia tiếc hận không thôi. Nghe nói Lâm gia còn bị cài lên phản quốc mũ, như một khi chứng thực, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, vô luận nam nữ lão ấu, cũng đều phải gặp liên lụy, bị diệt tộc cũng không phải không thể nào. Chuyện này bây giờ thế nhưng là tại Tử Cấm Thành bên trong huyên náo xôn xao, vạn chúng chú mục. Nhưng Hà Yến đồi vạn không nghĩ tới, ngay tại đêm nay, cái kia bị nhận làm tuyệt không có khả năng trở về Tẩy Tâm Phong chi chủ, lại trở về tối nay về sau, cái này Tử Cấm Thành muốn phiên thiên. Hà Yến đồi ngẩng đầu nhìn trời không, trong lòng sinh ra một cái dự cảm mãnh liệt. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cùng Lâm Tuyết Phong đã đi tới Tẩy Tâm Phong trước sơn môn. Dựa theo ước định, Kim Ngư trời sáng hội sẽ bảo cách năm càng mời mọi người rửa mắt mà đợi. Đương nhiên, cũng đừng quên đặt mua cùng ném nguyệt phiếu A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 138 chương 1374. Hắn trở về dọc theo đường quen thuộc kính, từng bước một đi đến Tẩy Tâm Phong. Lâm Tầm cũng không nhịn được có chút hoảng hốt. Hơn 10 năm không thấy, Tẩy Tâm Phong bên trên phát sinh rất nhiều biến hóa. Rất nhiều cảnh vật đều giống như đã từng quen biết. Cũng có thật nhiều mới cung vũ lầu các xuất hiện. Lâm Tầm thế nhưng là tinh tường nhớ rõ. Năm đó hắn lần thứ nhất đặt chân Tẩy Tâm Phong lúc, đầy giấy đều là hoang vu, thật vất vả mới có được cảnh tượng như vậy à. Sao có thể tựu như vậy hủy diệt? Lâm Tầm trong lòng thì thào. Nơi này đổ lên lấy hắn một lời tâm huyết, cũng là hắn đời đời kiếp kiếp chỗ cày cấy thủ hộ chi địa. Cho dù nơi này đã từng phát sinh qua biến đổi lớn, từng ảm đạm qua, xuống dốc qua, có thể chỉ cần Lâm gia con em vẫn còn, cuối cùng cũng có khôi phục ngày xưa vinh quang thời điểm. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cường tự dằn xuống nội tâm bốc hơi sát cơ. Đỉnh núi chỗ, Tẩy Tâm đại điện đèn đuốc sáng rực. Tại đại điện bên ngoài, chờ lấy rất nhiều thân ảnh, tựa như đang chờ đợi cái gì. Bầu không khí lộ ra rất nặng nề. Trên mặt mỗi người đều là tràn ngập thần sắc lo lắng. Liền Lâm Tầm cùng Lâm Tuyết Phong tới gần đều không ai phát giác được. Ừ, Lâm Tuyết Phong khẽ giật mình. Hắn cũng có chút kỳ quái. Đi lên trước giữ chặt một người. Hỏi, đây là có chuyện gì? Đó là một người hầu. Nhận ra Lâm Tuyết Phong thân phận về sau, vội vàng nói, hồi bẩm Tuyết Phong thiếu gia, vừa rồi tới một cái tự xưng là Tả gia sứ giả, nói muốn cùng chúng ta Lâm gia nói một bút mua bán, bây giờ ngay tại Tẩy Tâm trong đại điện. Tả gia sứ giả Lâm Tuyết Phong sầm mặt lại, cái gì nói mua bán, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, đã thấy Lâm Tầm phất tay, an tâm chớ vội. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm khổng lồ thần thức khuyết tán mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ Tẩy Tâm đại điện bao phủ. Chỉ cần các ngươi Lâm gia đáp ứng, theo từ mai, nhường ra Tẩy Tâm Phong, cũng đem Lâm gia có hết thảy lực lượng phái đi biên giới chiến trường, giết địch chuộc tội. Ta Tả gia cùng Tần gia tự sẽ hướng Tam Hoàng tử cầu tình, không đến mức để các ngươi Lâm gia mang lên phản quốc mũ. Tả Văn Khôn chắp tay đứng ở Tẩy Tâm Phong đại điện, thần sắc kiêu căng ung dung mở miệng. Hắn một bộ hoa bào y quan sạch sẽ, khuôn mặt hẹp dài khô gầy, một đôi mắt tam giác. Hắn là Tả gia một tên trưởng lão, lần này đến đây là hướng Lâm gia hạ đạt tối hậu thư. Cho dù lẻ loi một mình, có thể hắn căn bản không sợ. Lúc này, Lâm gia đã là bốn bề thọ địch, tứ cố vô thân. Chỉ kém một cái phản quốc mũ, liền sẽ đi vào triệt để diệt vong bên trong trong đại điện. Đèn đuốc sáng rực, bầu không khí lại vô cùng yên lặng. Chỉ có Tả Văn Khôn kia tràn ngập đạm mạc, kiêu căng thanh âm đang vang vọng. Đông đảo Lâm gia cao tầng đại nhân vật ngồi ở kia. Ở trong đó, có Lâm gia bốn chi thứ tộc quần đại nhân vật, như Lâm Hoài Viễn, Lâm Bắc Quang, Lâm Tây Khuệ, Lâm Vân Hành, Lâm Phi Phong các loại. Cũng có Lâm Trung, Linh Tê, Hơn U, V, Quy Quy U, Tiểu Pha, Chu Lão Tam bọn người. Chỉ là, vô luận là ai, sắc mặt đều âm trầm vô cùng. Không ít người càng phẫn nộ không chịu nổi, con mắt đều sung huyết tựa như sắp bộc phát. Các ngươi đây là muốn đem chúng ta Lâm ra vào chỗ chết bức a? Linh Tê, Hơn U, V Quy Quy U than khẽ. Đem Tẩy Tâm Phong chắp tay nhường cho, tương đương với triệt để hủy Lâm gia đời đời kiếp kiếp chỗ đánh xuống cơ nghiệp. Đem hết thảy lực lượng phái đi biên giới chi địa giết địch chuộc tội, tương đương với cùng lưu vong tù phạm không có gì khác biệt. Cực có thể là hữu khứ vô hồi hạ tràng. Hai cách điều kiện này, vô luận cách nào, đều là Lâm gia không thể thừa nhận. Đang ngồi mọi người đương nhiên cũng minh bạch. Cho nên khi biết được Tả Văn Khôn ý đồ đến về sau, từng cách đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. trong lòng đều có một loại không nói ra được bi thương. Hơn 10 năm trước, bọn hắn Lâm gia chưa từng lạc bên trong quật khởi, nhất cử danh chấn thiên hạ, đưa thân trung đẳng môn phiệt đứng đầu nhất hàng ngũ. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau sớm muộn là có thể một lần nữa đưa thân thượng đẳng môn phiệt bên trong, tái hiện năm đó huy hoàng. Có thể hết lần này tới lần khác địa, ngoài ý muốn ngay tại trận này tiếp tục hơn 10 năm thiên địa kịch biến bên trong phát sinh. Lúc này, Lâm gia dưới trướng lực lượng trên chiến trường đã hao tổn hơn phân nửa, lệnh làm Lâm gia nguyên khí đại thương. Như lại bị cài lên phản quốc tội danh, vậy coi như thật cử ly diệt tộc không xa. Cái này dù sao cũng so bị đeo lên một cái tội phản quốc tên tốt hơn rất nhiều. Không phải sao? Tả Văn Khôn mỉm cười. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, phảng phất như có thể chấp trường nhất tộc chi sinh tử. Đánh giám ta Lâm gia chưa từng phản quốc tính khí nóng nảy, Lâm Bắc Quang mắng to lên tiếng, sắc mặt tái xanh. Các ngươi làm như thế, tự không sợ người trong thiên hạ run rẩy? Tả Văn Khôn thần sắc trở nên lãnh đạm. Một cách Lâm gia hủy diệt, còn không ảnh hưởng được đế quốc đại cục, không nên đem chính mình coi quá nặng. Muốn chuyện trên đời nay tỉnh cho tới bây giờ chỉ nắm giữ tại chính thức có quyền lực người trong tay, tỉ như chúng ta Tả gia, tỉ như Tần gia, tỉ như Hoàng thất, Linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Cao mày nói, phản quốc chi tội nhất định phải bởi hiện nay đại đế mới có thể quyết định. Các ngươi chỉ sợ không đủ tư cách á? Tả Văn Khôn cười nhạo, ngây thơ. Bây giờ thế nhưng là tam hoàng tử chấp trưởng triều chính đại quyền, chỉ cần hắn một câu, các ngươi Lâm gia còn có thể trốn được phản quốc chi danh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đừng quên, trong tay chúng ta thế nhưng là có chứng cớ. Các ngươi Lâm gia cái kia yêu tu hộ vệ, bây giờ đều đã phản quốc ngậm máu phun người. Trong lúc nhất thời, trong đại điện mọi người nổi giận, cái này hoàn toàn liền là vu oan hãm hại. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, than khẽ. Hắn đã triệt để minh bạch, hôm nay Tả gia điều động sứ giả này đến, căn bản không phải tới làm giao dịch, mà là muốn đem Lâm gia đi chết chỗ. Bức Tả Văn Khôn hừ lạnh một tiếng, nói, minh ngoan bất linh, ta hỏi lại một lần cuối cùng, các ngươi có phải hay không thật không có ý định tiếp nhận đến từ ta Tả Tần hai nhà thiện ý? Một câu, lệnh làm đại điện bầu không khí tĩnh mịch. Linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, ngồi ở kia như là một tòa như pho tượng không nói một lời. Cách khác người Lâm gia đều là mây mù che phủ, phẫn nộ mà bi thương, đều cảm thấy một loại không nói ra được tuyệt vọng cùng bất lực. Lớn như vậy Lâm gia, chẳng lẽ cứ như vậy xong? Đúng lúc này đại điện cửa lớn đóng chặt bị đẩy ra, ăn tất cả mọi người một trận kinh ngạc, nhíu mày không thôi. Chuyện hôm nay liên quan đến Lâm gia sinh tử tồn vong, cực kỳ trọng đại. Không có bẩm báo, người không có phận sự là căn bản không dám tới gần. Nhưng bây giờ cửa điện lại bị người trực tiếp đẩy ra, liền bẩm báo đều không có. Tuyết Phong, ngươi làm sao nhanh như vậy trở về? Khi nhìn thấy xuất hiện tại đại điện bên ngoài Lâm Tuyết Phong lúc, Lâm Hoài Viễn không nhịn được nhíu mày, trong lòng cảm giác có chút không ổn. Chẳng lẽ lần này tiến về hoàng cung hướng tam hoàng tử Triệu Cảnh Văn xin giúp đỡ lại bị cự tuyệt? Những người khác sắc mặt cũng là một trận ảm đạm. Tả Văn Khôn liếc qua Lâm Tuyết Phong, tự thu hồi ánh mắt, mặt không chút thay đổi nói, thời gian của ta rất quý giá, còn xin chư vị sớm làm ra quyết đoán. Cái này quyết đoán để ta tới làm tốt nhất. Một đạo lạnh nhạt thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên. Ừ, nhưng lại tại lúc này, đại điện tất cả mọi người như bị sét đánh tựa như trừng to mắt, đồng loạt nhìn xem đại điện bên ngoài. Bọn hắn lúc này mới nhìn thấy, tại Lâm Tuyết Phong về sau đi ra một đạo trội hơn thân ảnh, một bộ màu xanh nhạt quần áo, khuôn mặt tuấn tú tuyển nở hoa, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, có tuyệt trần thoát tục chi khí. Thân ảnh này bọn hắn quá quen thuộc. Bỗng nhiên Tiểu Pha mảnh khảnh ngọc thủ bưng kín môi, mắt hạnh trợn lên, toàn thân kích động đến run rẩy, nói không ra lời. Ngươi lại là ai? Bực này địa phương là ngươi một người trẻ tuổi có thể tùy tiện nói Lâm gia lúc nào liền cấp bậc lễ nghĩa cũng không có? Tả Văn Khôn nhíu mày, lại lần nữa quay đầu, thấy được Lâm Tầm, nhưng hắn cũng không nhận ra đối phương. Gặp trẻ tuổi như vậy, còn tưởng rằng là Lâm gia tuổi trẻ hậu bối, cho nên không khách khí chút nào quát một phen. Đại điện tĩnh mịch, tất cả mọi người tựa như không nghe thấy Tả Văn Khôn lời nói. Lạch cạch một tiếng, Lâm Trung trong tay chén trà trượt xuống quẳng xuống đất, nóng hổi nước trà hắt vấy một chỗ. Nhưng Lâm Trung không chút nào chưa phát giác, tựa như nhìn xem xuất hiện tại đại điện trước cửa kia một thân ảnh, hắn toàn bộ thân hình đều run lẩy bẩy. Những người khác cũng đều cùng Lâm Trung không sai biệt lắm, nghẹn họng nhìn chân chối, tựa như cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Tả Văn Khôn lúc này mới ý thức được tình huống có chút không đúng, sắc mặt không nhịn được âm trầm, nói: xem ra ta các ngươi đều không nghe vào trong lòng. Đã như vậy, các ngươi tốt tự lo thân. Cáo từ dứt lời, hắn phất tay áo tựu muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện đại điện mọi người lại đều cùng nhau đứng dậy, từng cách vô cùng kích động mở miệng: gia chủ, gia chủ, thật là ngày sao? Cách này đúng là thật. Thanh âm ồn ào, xen lẫn kích động, ngoài ý muốn, hoảng hốt các loại chờ chút cảm xúc, tựa như cũng giống như nằm mơ. Như vậy khó có thể tin. Gia chủ Tả Văn Khôn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó một đạo bạch quang tựa như tia chớp xẹt qua não hải. Chẳng lẽ người tuổi trẻ kia là Lâm Tầm? Hắn thốt ra. Sau đó Tả Văn Khôn toàn thân đều là run lên, rốt cuộc triệt để minh bạch vì sao những này Lâm gia đại nhân vật trông thấy người trẻ tuổi này lúc cảm xúc sẽ có vẻ như vậy mất khống chế. Bởi vì người trẻ tuổi kia năm đó từng giống như một cái truyền kỳ, dùng một người chi sống lưng chống lên toàn bộ Lâm gia, dùng lực lượng một người ép tới Tử Cấm Thành một đám thế lực lớn chỉ có thể ẩn nhẫn cùng nhượng bộ. Bởi vì người trẻ tuổi kia là Lâm Tầm, hắn là Tẩy Tâm Phong Lâm gia chi chủ, là thiên hạ chú mục thiếu niên Linh Văn Tông Sư, là có quan cách mãn kinh hoa, công tử thế vô song danh hiệu thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên kiêu. Hơn 10 năm trước, toàn bộ Tử Cấm Thành thậm chí toàn bộ đế quốc, ai chẳng biết Lâm Tầm chi danh? Cái này sao có thể? Tả Văn Khôn ngốc trệ tại kia, đại não một mảnh hỗn độn. Không phải nói người này đã lại không thể có thể theo cổ hoang vực bên trong quay trở về sao? Những năm này đều đi qua, cũng không gặp hắn xuất hiện, làm sao bỗng nhiên ngay tại đêm nay xuất hiện? Thật có lỗi, ta trở về hơi trễ. Lâm Tầm đi vào đại điện, ánh mắt theo Lâm Trung, Tiểu Pha, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Chu Lão Tam, Lâm Hoài Viễn bọn người trên thân đảo qua, trong lòng cũng là khuấy động không thôi. Được tốt, thiếu gia ngài trở về liền tốt. Lâm Trung kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, bờ môi run run, nói năng lộn xộn. Gần nhất những trong năm này, Lâm gia lâm vào phong ba vòng xoáy bên trong, bấp bênh. Không biết bao nhiêu lần, Lâm Trung đều lo lắng Tẩy Tâm Phong tại trong tay mình chôn vùi. Như dạng này, liền là chết. Hắn cũng vô pháp nhắm mắt. Mà Lâm Tầm trông thấy Lâm Trung bộ dáng như vậy, trong lòng cũng có một loại áy náy, trong lòng cũng đem Tả Tần hai nhà hận đến cực hạn. Sát ý đều nhanh khống chế đang không ngừng. Ngươi làm sao còn có thể trở về? Tả Văn Khôn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo, thầm nghĩ trong lòng, một cách chỉ là tiến về cổ hoang vực tu hành hơn 10 năm người trẻ tuổi mà thôi, liền là trở về lại có thể thế nào? Lúc này đại thế đã thành, bằng hắn một người mà thôi, chú định hết cách xoay chuyển.